Tốt lắm, ngươi là một cái người thông minh. Đem ta sự tình làm tốt, ta đối với bất cứ chuyện gì đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, bao gồm ngươi cảo cơ sự tình. Chỉ cần ta tin tưởng ngươi, hết thảy đều có thể đàm. Không sợ hãi, buông tay chân ra đi làm, ta tin tưởng ngươi. Triệu An phun sương khói, có nhìn trộm nội tâm lá bài tẩy này tại, hắn vĩnh viễn có thể đứng ở thế bất bại. Ta minh bạch, lão bản. Khải Văn gật gật đầu, nhìn đến lần này nữ nhân vật chính cách Omnity cũng là theo lấy xuống. Theo sau bổ sung một câu, lão bản, ta rời đi trước một chút. Triệu An đem văn kiện kẹp quăng đi qua, phương án của ngươi không tệ, dựa theo ngươi nói đi làm đi, cần gì duy trì lại nói với ta. Bên này điện ảnh định đương vấn đề ngươi đến thu phục. Trước như vậy đi, quay chụp Captain America nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Về xanh biết cự nhân bản quyền vấn đề, ta sẽ cùng hoàn cầu ảnh nghiệp nói chuyện. Tốt, lão bản. Khải Văn cầm lấy văn kiện kẹp rời đi, không nên hỏi sự tình không nên hỏi. Đừng ở chỗ này giống như bóng đèn. Trở lại khách sạn bên trong, Triệu An vừa vặn đụng tới cùng một chỗ Rebecca cùng Emma hai tỷ muội. Honey, ta đến rồi, ta rất nhớ ngươi đâu. Rebecca chủ động ngang nhiên xông qua, nhìn thấy vãn nam nhân cánh tay cách Omnity. Ánh mắt có một tia địch ý. Cách Omnity chính là cười cười không nói gì, nàng là Triệu An tính nô chó mẹ đúng vậy, này không có nghĩa là nàng chỉ số thông minh liền thấp xuống, đối với Rebecca địch ý nàng có thể rõ ràng nhận thấy. Chẳng qua đối với loại này nhàm chán sự tình, nàng căn bản cũng không thèm nhất cố, còn không bằng thật tốt nghĩ nghĩ như thế nào hầu hạ tốt chủ nhân. Đây là cách Omnity, áo tư tạp ảnh hậu, các ngươi có thể biết nhau một chút. Đi thôi, đến khách sạn đi, nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nữa chúng ta liền phải đi về. Tại đây thời kỳ đêm nơi này muốn quay chụp cảnh tượng đều quay chụp tốt, cái khác không cần phải xen vào. Triệu An trái ôm phải ấp nói, đi đến Emma trước mặt. Là cùng này người trẻ tuổi mỹ mạo mỹ nữ hôn cái môi. Khách sạn người viên nhìn đến đều sợ ngây người, này hắn sao có chút quá phận a, tả trái ôm phải ấp coi như, hiện tại còn thân hơn một cái khác nữ nhân, này còn làm không cho độc thân cẩu sống. Triệu An lại đối với lần này thờ ơ, thậm chí còn có một chút tiểu tiểu đắc ý, vì sao không đắc ý đâu này. Có thể đem Hollywood áo tư tạp ảnh hậu làm thành chó mẹ, còn có đem tương lai người khí nữ minh tinh thu vào trong túi. Chuyến này nước Mỹ hành trình đã thu hoạch rất lớn. Buổi tối khách sạn vẫn là đèn đuốc sáng trưng, cách Omnity mẹ con, Rebecca tỷ muội đều tại gian phòng bên trong tu toàn bộ, các nàng visa đều đã tiến hành tốt lắm. Hai ngày sau các nàng liền theo lấy Triệu An cùng một chỗ bay trở về nội địa. Sau đó trong lúc các nàng đại dương mã mẫu chó, xa xứ rời đi cố hương của mình, đi ra ngoài địch cấp một cái nam nhân đương tính nô chó mẹ. Cách Omnity cùng mẫu thân bố Lai Tư đem giấy chứng nhận sau khi thu thập xong liền ngồi ở trên giường hút thuốc nói chuyện phiếm. Tài khoản 100 vạn gửi ngân hàng chuyển sổ sách làm nàng tâm lý có một tia sức mạnh, nghĩ nghĩ phía trước còn cần chung quanh tìm kiếm kịch tổ biểu diễn. Tại đời trước thời điểm nếu như không có biểu diễn Iron Man bộ phim này, nàng vẫn như cũ vẫn là một cái không người hỏi thăm áo tư tạp ảnh hậu. Tại Hollywood chẳng phải là lấy không được ảnh đế ảnh hậu sẽ không kiếm tiền. Tương phản lấy không được ảnh hậu mới kiếm tiền, kiếm đầy bồn đầy bát, đầy túi. Cầm đến ảnh hậu đều là gặp phải trận đau đớn cùng không thích ứng, muốn danh dự vẫn là muốn bánh mì. Mình lựa chọn. Đại bộ phận đều là kiếm đủ tiền mới sẽ chọn theo đuổi danh dự, liền bụng đều điền không đầy dưới tình huống theo đuổi danh dự, đây chẳng qua là một chuyện cười. Đừng lo lắng, chủ nhân trả thù lao ta, về sau chúng ta sẽ sống vô cùng tốt. Mặc dù là đi đến dị quốc tha hương đều không có bất cứ vấn đề gì. Cách Omnity phun sương khói, một bên tu toàn bộ móng chân, trang điểm xinh đẹp mới khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Bố Lai Tư là nhìn tập thể hình phiến đang làm yoga vận luật thao. Bảo trì vóc người của mình, đẩy đà màu mỡ có nhục cảm, ép tại trên người của nàng thật giống như đặt ở một cái giường điếm phía trên, thật mềm mại thật thoải mái. Ngươi quyết định là tốt rồi. Một cái khác trong phòng, Emma bắt đầu cầm lấy một quyển tiếng Trung thư đang học. Đây là một quyển dạy bảo tiếng Trung thư tịch, muốn tại tân hoàn cảnh sinh tồn được, nhất định phải học tiếng Trung. Rebecca tại trước gương nhìn chính mình đồng thể, mặc lấy đồ lót sexy, khoe khoang tao tư, hiển nhiên đang luyện tập như thế nào câu dẫn nam nhân. Ngươi nhìn cái gì thư? Học tập tiếng Trung. Emma bình tĩnh đáp lại nói. Ngươi thật đúng là bình tĩnh đáng sợ, Triệu An cho ngươi bao nhiêu tiền? Rebecca lấy thắt chính mình vú sữa nói. 100 vạn. Emma mỉm cười, số tiền này quả thật có thể đã động bất kỳ cái gì nữ nhân. Làm ai cũng đi, cái kia ảnh hậu đều có thể vì 1.000 này vạn mở ra hai chân. Chương 349, quy tắc ngầm nữ bảo tiêu. Sáng ngời gian phòng bên trong, nóng sáng ngọn đèn, tùy theo từng đợt thân thể va chạm tiếng truyền đến, xen lẫn nữ nhân trầm thấp kêu rên âm thanh. Bị địch khi phát ra tiếng thở gấp, độc đáo rên rỉ phương thức, không có lớn tiếng kêu to, chỉ có trầm thấp kêu rên, vừa mới là loại này kêu rên tiếng mới để cho nam nhân càng thêm kích động. Trần trụi nữ nhân trên người đều là thời gian dài giao cấu vận động sau sinh ra mồ hôi. Làm người ta chú mục không phải là một đôi đu đủ vú lớn, mà là nữ nhân trên người bắp thịt, so với chuyên nghiệp tập thể hình nam tính còn muốn cường tráng. Lồi ra bắp thịt không có một tia sẹo lồi, đều là tràn đầy lực lượng cảm bắp thịt. Có vẻ thực khỏe mạnh. Triệu An dùng từ phía sau tiến vào tư thế tại gian dâm chính mình nữ bảo tiêu, uống một chút ít rượu, từ phía sau cắm đi vào, có thể đội lên nữ nhân âm đạo chỗ sâu nhất. Hơn nữa dưới người bảo tiêu da dẻ hơi đen. Có người da đen huyết thống, trường kỳ rèn luyện làm âm đạo của nàng co lại vô cùng hữu lực. Không hề giống khác nữ nhân cái loại này xốp, ngược lại là kẹp chặt thực nhanh rất sảng khoái, dường như muốn đem côn thịt bấm cái loại này cứng rắn. Thích hắn một mực quất lãnh khí. Ngươi làm lên đến thật thoải mái. Triệu An thở hổn hển, rắn chắc mông thịt bị va chạm mấy trăm lần vẫn là như vậy kiên đỉnh, hơn nữa cơ bắp giảm sóc hiệu quả cũng không tệ. Loại này trường kỳ tập thể hình nữ nhân khô thật thật thoải mái. Dương vật của ngươi cũng rất lớn. Ân. Nha. Mét hơn đặt hai tay chống lấy nệm, tứ chi nằm sấp tại nệm phía trên, đem mông cong thật cao nâng lên, nửa người trên ép ở trên giường, tư thế như vậy có thể để cho nam nhân làm thoải mái hơn. Mình cũng càng dùng ít sức. Thỉnh thoảng buộc chặt bụng, cho nam nhân càng mạnh mẽ khoái cảm xung kích. Bản thân cũng là tại cao trào trong đó, chẳng qua nàng cao trào không có giống khác nữ nhân như vậy toàn thân mềm yếu, vẫn là bảo trì bình tĩnh. Giống như nhiều năm nghề nghiệp kiếp sống đã để nàng một chút hành vi đều đã xảy ra thay đổi. Xoay người, ta muốn theo phía trên làm ngươi. Triệu An vỗ vỗ nữ bảo tiêu mông cong, mét hơn đặt không tính là rất được, bất quá rất ý vị. Loại này cơ bắp nữ lang lần thứ nhất làm Triệu An tâm tình đều phá lệ mênh mông. Đây mới thực sự là đại dương mã, nhất định phải khung xương đại, thịt nhiều làm lên đến mới thoải mái. Mét hơn đặt thuận theo xoay người, toàn bộ quá trình huyệt dâm đều vững vàng kẹp chặt Triệu An côn thịt. Trầm ổn công lực không phải bàn cãi. Rất nhanh hai người liền biến thành nam thượng nữ phía dưới thầy tu tư thế, đem mét hơn đặt hai chân đùi kháng tại bả vai phía trên, dùng sức rút ra đút vào, như vậy có thể càng thêm xâm nhập đến nữ bảo tiêu bên trong thân thể. Làm lên tới cũng thoải mái hơn, khoái cảm đến mãnh liệt hơn. Bên ngoài phòng khách là Triệu Phỉ cùng Sài Diệu Ngọc tại sắp xếp bản văn, Triệu An có thể nhàn hạ không kiếm sống chơi nữ nhân, các nàng cũng không thể nhàn hạ, có một số việc nhất định cần phải người đi làm. May mắn cửa phòng đóng lấy, nếu không từng đợt dâm mỹ thanh âm truyền đến, phỏng chừng đều không cần làm sống, chỉ là nghe liền ướt át một mảng lớn, còn như thế nào công tác. Mặt khác hai cái nữ bảo tiêu tỉnh tỉnh đứng ở xó xỉnh bên trong. Các nàng đều biết đồng bạn của mình bị kéo vào gian phòng bên trong là ý vị như thế nào. Có thể bị mạnh mẽ như vậy nam nhân quy tắc ngầm, bản thân cũng là một kiện không là rất khó tiếp nhận sự tình. Triệu Hinh Lôi giúp đỡ bạn tốt của mình tại xử lý văn kiện. Tìm một ít chuyện làm mới không có khả năng nhàm chán như vậy. Về nước thời gian kéo dài một tuần. Không phải là hậu thiên sao? Sài Diệu Ngọc có chút nghi ngờ hỏi nói. Tiểu An nói muốn mang bọn ngươi cùng đi chơi đùa, xem như hưởng tuần trăng mật. Công tác đại khái 2 ngày có thể hoàn thành, còn có 3 ngày thời gian có thể cho chúng ta chi phối. Triệu Hinh Lôi cẩn thận tỉ mỉ đánh bàn phím, đem văn kiện phân loại. Hưởng tuần trăng mật. Ta thực mong chờ. Sài Diệu Ngọc khóe miệng câu mỉm cười. Mềm mại môi hồng gắt gao mân tại cùng một chỗ. Cùng vài cái nữ nhân cùng một chỗ hưởng tuần trăng mật. Như vậy hỗn trướng sự tình, phỏng chừng cũng chỉ có Triệu An làm ra đến, quả thật có một chút hỗn trướng, đã nói một chồng một vợ. Kết quả đến đây một cái nhất nam nhiều nữ, cái này không phải là hỗn trướng là cái gì. Một giờ về sau, Triệu An cảm thấy mỹ mãn đi ra, đem đứng ở xó xỉnh Bành Tư kéo vào. Bành Tư nhìn thấy sụi lơ ở trên giường, lồng ngực kịch liệt phập phồng đồng bạn. Hạ thân lông mu bị người khác vì cạo sạch, miệng âm đạo tách ra một cái hố miệng, có thể nhìn đến bên trong phấn nộn âm đạo tường thịt. Tùy theo cửa phòng đóng lại, Bành Tư cũng bị đẩy lên ở tại tỷ muội bên cạnh, theo sau Triệu An đè lên. Bắt đầu hưởng thụ cái này cường tráng lính đánh thuê mỹ nữ. Bạo thao cơ bắp nữ, nghĩ đến đây đề tài liền không nhịn được có chút kích động. Lúc này một hướng khác, anh hùng liên minh trận đấu cũng bắt đầu. Lần thứ nhất trận đấu tổ chức làm người ta rất hài lòng. Miễn phí mở rộng ra làm người ta đến hiện trường quan sát. Tại mấy ngàn người người xem nhìn soi mói chơi game, có loại minh tinh cảm giác, càng làm cho một đám trạch nam cảm thấy hưng phấn, chơi trò chơi cũng có thể đương minh tinh kiếm nhiều tiền. Để cho nhân chú mục vẫn là mấy mỹ nữ giải thích, nhất cuộc tranh tài bắt đầu dùng 4 cái nữ giải thích, phối hợp một cái nam giải thích. Cứ việc nữ giải lời nói không phải là rất nhiều, dựa theo kịch bản thượng đi niệm, ít nhiều nói một chút nói đến tiến hành phối hợp. Có thể để cho người xem nhận thức một chút các nàng như vậy đủ rồi. Trận đấu qua đi diễn đàn game phía trên cũng là xuất hiện vài loại cái nhìn bất đồng, mà đối với nữ giải thích thảo luận cũng giãn tới một tia nhiệt độ. Cái kia người chủ trì tiểu thương có chút ngự tỷ cảm giác. Muốn làm nàng. Trên lầu, chú ý ngữ khí của ngươi. Loại chuyện này ai cũng nghĩ, nói ra cũng rất không tố chất. Cái kia giải thích tiểu mễ chú ý tới không có, vú sữa rất lớn. Đồng ý trên lầu thuyết pháp, bò sữa thêm nhất. Giống như các nàng buổi tối cũng có khả năng trực tiếp. Không đi nhìn nhìn sao? Có sao nói vậy, ta đi xem bóng vương. Ta duy trì nghiệp vụ năng lực cường tiểu thương. Ta duy trì sân bay Tô Tiểu Nghiên. Công ty công quan bộ bên trong, đại lượng thủy quân đầu mục bị hưởng ứng lệnh triệu tập đến này bên trong. Quản lý dưới trướng thủy quân đối với diễn đàn tiến hành xung kích. Nổ tung đề tài. Giặc trắng sai lầm là hắn nhóm phải làm sự tình. Có ý tứ đổ là bọn hắn tự xưng mình là bàn phím hiệp, này vẫn là Triệu An tại mời khách lúc ăn cơm cho hắn nhóm tăng thêm một cái danh hiệu. Cầm lấy bàn phím đương vũ khí, chỉ điểm giang sơn, dữ dội uy phong. Hiện thực những cái này thủy quân đầu mục đều là khúng núng, sợ bị nhân ấu đả, chớ nói chi là nhục mạ người khác, điển hình bị khinh bỉ bao. Nhưng là đến internet phía trên. Vậy xin lỗi. Bị khinh bỉ bao xoay người một bên trở thành kiện tiên, trước có bàn phím sau có thiên. Tại internet phía trên trọng quyền phóng ra, mang tiết tấu, nhục mạ bạn trên mạng, hăng hái khí phách. Chương 350, bikini ảnh chụp. Triệu An nhìn điện thoại. Bên trong đều là công ty mình số liệu, khi nhìn đến cuộc so tài thứ nhất kết thúc mỹ mãn về sau, trên diễn đàn tặng lại cũng không tệ lắm, biết thể thao điện tử cái này ngành nghề trên căn bản là bị mâm sống. Kế tiếp liền tiếp tục tiến hành trận đấu. Tiến hành tuyên truyền đồng thời còn cấp chính mình đánh quảng cáo, đem lưu lượng biến thành thấy được tiền lãi, duy trì công ty cao phụ hà vận chuyển. Bỗng nhiên dưới người nữ bảo tiêu dùng sức buộc chặt mật huyệt, bốn phương tám hướng âm đạo gắt gao bóp chặt Triệu An cung thịt. Thịt mềm cho nhau ma sát chen ép, giống như mát xa qua lại nhúc nhích. Cực hạn tê dại làm Triệu An vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, chỉ có thể là một trận kêu rên. Tinh dịch bắn ra, một tia ý thức rót đầy Evelyn âm đạo. Đem dưới người bắp thịt nữ đưa lên cao trào đám mây. Evelyn hình như có chút đắc ý, đem lão bản tinh dịch ép ra đến nhưng là một kiện rất đắc ý sự tình. Lão bản thoải mái sao? Thoải mái, một lần nữa liền thoải mái hơn rồi. Triệu An vứt bỏ rảnh tay cơ. Đem Evelyn hai tay ngăn chặn, dùng sức mạnh giang tư thế bắt đầu dùng sức tủng chuyển động. Hung hăng gian dâm nữ bảo tiêu. Nhờ vào được cường hóa sau thân thể, nếu không là khôi phục sức khỏe cường, dương vật của mình chỉ sợ đã là bị bấm đứt. Này ba cái nữ bảo tiêu tiểu huyệt chính là một cái trá tinh khí, co lại vô cùng hữu lực, thật có thể đem yếu ớt hải miên thể cấp bấm. Triệu An đem Evelyn hai chân nâng lên tại bả vai phía trên, làm cho âm hộ của nàng càng thêm xông ra. Để càng thâm nhập mãnh liệt hơn đẩy vào, dương vật tự thượng xuống phía dưới nghiêng cắm vào, quy đầu vừa vặn đẩy âm đạo trước bức tường vòng trời chỗ điểm dê quy đầu liên tục không ngừng xâm nhập đến cổ tử cung, cơ hồ muốn đạt tới Evelyn nội tạng. Dương Vật mỗi một lần đẩy vào đều muốn Evelyn cái bụng thượng nhô lên một đạo bầu thịt, mỗi một lần rút ra đều làm cho Evelyn cái bụng lõm xuống đi xuống. Evelyn cái bụng cứ như vậy tùy theo Triệu An Quốc cắm lần lượt lồi ra, lần lượt lõm xuống, Evelyn toàn thân đều có lọt vào điện giật cảm giác. Triệu An trong mắt không ngừng có dâm dục tia lửa toát ra, hai tay liên tục không ngừng xoa nắng Evelyn sớm trở nên cứng rắn đầu vú cùng tràn đầy sữa vú. Evelyn hình như mất đi tri giác giống nhau vi há miệng, cằm hơi hơi run rẩy. Khớp hàm thanh khách rung động, liên tục không ngừng ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Sát phạt quyết đoán nữ dông binh ở trên giường căn bản cũng không là Triệu An đối thủ, bị hiếp dâm căn bản không có sức đánh trả, ngẫu nhiên buộc chặt âm đạo cũng không có hiệu quả. Cũng sẽ không để cho Triệu An đương trường bắn ra, sẽ chỉ làm hắn thoải mái hơn. Tại khoái hoạt quốc đánh bên trong, Triệu An hai tay bất tri bất giác khoác lên đại dương mã bảo tiêu mông hai bên phía trên, một bên hưởng thụ mông công sở mang đến chỉ có co giãn, nhất vừa thưởng thức quan sát trước đại dương mã bị chinh phục sung sướng biểu cảm. Nhất là tại đại dương mã bảo tiêu kia khúc kính thông u lỗ thịt bên trong, Triệu An đại côn thịt chính liều mạng trướng đại chính mình đến chống cự càng ngày càng mãnh liệt chặt lại thế công, quy đầu trở nên càng lúc càng trướng cũng càng lúc càng thô. Mỗi một cái nhẹ nhàng rút ra đều có khả năng mang ra khỏi bên trong nếp nhăn, cổ kia liền linh hồn đều phải bị nhẹ nhàng mang cách xa chính mình khoái cảm của thân thể mãnh liệt kích thích đại dương mã bảo tiêu tuyến yên, tùy theo bị đại côn thịt liên tục không ngừng lặp lại tiến vào hút ra. Ba cái nữ bảo tiêu đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đều là bị địch thời điểm phát ra tiếng thở gấp, không có khả năng ừ a a kêu loạn, sẽ chỉ ở thời điểm cao trào phát ra một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh. Phối hợp các nàng trên người đặc hữu hương vị, làm Triệu An cảm giác đến rất mãnh liệt. Nhất là từ phía sau tiến vào thời điểm kéo lấy đầu của các nàng phát, sinh động một cái bị kỵ đại dương mã. Nữ bảo tiêu đều tương đối yêu thích rèn luyện. Đưa đến cơ bắp tương đối vững chắc, âm đạo gấp lên tới cũng dị thường chặt chẽ, mỗi lần rút ra đều có thể cảm nhận đến âm đạo thịt mềm gắt gao bám vào quy đầu phía trên, mút hút lôi kéo trung sản sinh làm cho không người nào so sung sướng khoái cảm. Triệu An cũng không nói gì thêm thô bỉ lời nói, chính là bắt được hai bên rắn chắc mông lớn chính là một chút mạnh mẽ làm, cũng không quan tâm có khả năng hay không làm nữ nhân thụ thai, dù sao ra bên trong nội bắn sau chính là nhìn mệnh. Liên miên va chạm tiếng cùng nữ nhân tiếng trên rỉ tạo thành một khúc dễ nghe chương nhạc. Từng tí mồ hôi tụ tập thành bọc nước theo nam tử màu đồng xanh cường tráng cơ bắp phía trên chảy xuống, hai người bộ phận sinh dục giao cấu chỗ dâm dịch cùng tuyến tiền liệt dịch đều thô to côn thịt quấy rút ra đút vào thành tỏa ra gây mũi mùi vị tanh hôi bọc mép. Hai chân thon dài không ngừng giật giật, bằng phẳng bụng kịch liệt giật giật, kéo âm đạo co lại, gắt gao kẹp mút ở côn thịt, ấm áp cao trào âm tinh cọ rửa tại quy đầu phía trên. Giống một cây cuối cùng đạo thảo ép vỡ cực đoan hưng phấn quy đầu thần kinh. Khoái cảm nhảy lên tới đỉnh Triệu An, một chút cuối cùng đem côn thịt hung hăng cắm vào cường tráng Evelyn âm đạo chỗ sâu, quy đầu phía trước trực tiếp đẩy ra miệng tử cung, lỗ tiểu mở rộng, liên tục không ngừng đem đậm đặc tanh hôi tinh dịch theo trứng rút ra. Trực tiếp bắn vào nữ bảo tiêu tử cung bên trong, chuẩn bị tìm kiếm bên trong mới mẻ trứng tiến hành tiếp hợp lai giống. Nổ bắn ra sau Triệu An ôm ba cái nữ bảo tiêu ngủ một đoạn thời gian, khôi phục thể lực, làm đại dương mã tiêu hao năng lượng nhiều lắm. Vẫn phải là chậm rãi. Liên tiếp hai ngày, mẫu thân và dì xài đám người ở bận rộn phân công ty sự tình. Triệu An liền mang lấy cách Omniti cùng Rebecca tại quay phim, quay chụp điện ảnh kiều đoạn. Rebecca sắm vai chính là nguyên lai điện ảnh nữ phóng viên. Phỏng vấn Iron Man sau bị cám dỗ cùng một chỗ lăn ga giường cái vị kia nữ phóng viên. Duy nhất không đủ chính là tại quay chụp quá trình bên trong, Triệu An đùa mà thành thật, ở trên giường đem Rebecca cấp gian một lần, lại lần nữa nội bắn tính tính này cảm người mẫu diễn viên. Ba ngày quay chụp, buổi tối chơi nữ nhân, liền công ty sự tình đều không có quản. Đem còn lại phần diễn quay chụp hoàn tất về sau, chính là tốn hai ngày thời gian. Đại bộ phận cảnh tượng đều tại đêm ở giữa quay chụp hoàn thành, nhân viên chuẩn bị tốt. Triệu An đi qua đi một cái bãi liền xong chuyện. Tinh xảo hành động căn bản không cần đến lần thứ hai, hơn nữa thỉnh đều là một chút tam tuyến diễn viên, hành động là có, chính là khuyết thiếu một cái vũ đài mà thôi. Còn có 4 ngày thời gian. Triệu An mang lấy mẫu thân và dì xài cùng với thư ký Triệu Phỉ bắt đầu du lịch, đến hàng năm đóng băng tuyết sơn trượt tuyết. Hoặc là đi yên tĩnh hồ nước phía trên tọa thuyền câu cá, điều dưỡng thể xác tinh thần. Tam nhị nhất, cà tím. Triệu An nói xong, không người cơ liền tiến hành rồi quay chụp. Ảnh chụp là Triệu An ôm mẫu thân và Sài Diệu Ngọc, trái ôm phải ấp, hai nàng mặc lấy bikini vô cùng hạnh phúc tựa vào chỉ mặc một đầu quần cộc Triệu An trên vai. Thư ký Triệu Phỉ là nửa ngồi đem gò má tựa vào nam nhân dương vật phía trên. Nụ cười vô cùng hạnh phúc. Có thể một mình mang nàng đi ra du lịch thêm hưởng tuần trăng mật, có thể nghĩ chính mình tại Triệu An nội tâm địa vị cao biết bao nhiêu. Chương 351, mang thai thuộc phụ nhóm. Năm ngày về sau, Triệu An mang lấy mẫu thân và vài cái đại dương mã cùng một chỗ trở lại thành thị bên trong. Phỉ tỷ, ngươi an bài các nàng ở, sau đó ngươi nghỉ ngơi vài ngày, đoạn thời gian này cực khổ. Triệu An cười nói, nếu không là biết hắn làm người, đơn nhìn này ánh nắng mặt trời vậy nụ cười, tuyệt đối sẽ làm cho người khác cho là hắn là một cái ánh nắng mặt trời thiếu niên. Cái này ánh nắng mặt trời thiếu niên nhưng là đem bằng hữu mẫu thân đều muốn làm mang thai người ra, tốt nhất lừa gạt đúng là cái này ánh nắng mặt trời khuôn mặt tươi cười. Giao cho ta a, ta không sao, công ty chung quy vẫn là muốn nhân nhìn nha. Triệu Phỉ nháy mắt một cái, nàng mới không sẽ chọn nghỉ ngơi, cho dù là đi làm cũng có thể nhìn nhìn tình huống bắt cá nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi liền ý vị bên cạnh hóa, nàng cũng không có khả năng ngu như vậy. Mẫu thân và dì Sài cùng một chỗ về nhà trước đi nghỉ ngơi. Mà Triệu An là ngồi lên thuộc phụ lái xe Liễu Thiến Hồng xe, hắn còn cần đi nhìn nhìn mang thai thuộc phụ nhóm, cấp những cái này thuộc phụ một điểm an ủi. Hoa viên tiểu khu đại lâu bên trong, bốn cái thuộc phụ vẽ lấy đạm trang ngồi ở nhất bàn mạt chược phía trước. Một bên đánh mạt chược, một bên đang nói chuyện phiếm, thường thường truyền đến một trận hoang thanh tiếu ngữ. Điền Liên Hoa, Vương Tuệ Phương, Tần Tuyết, Lâm Thúy, bốn cái thuộc phụ đang đánh mạt chược, hoang thanh tiếu ngữ, Hạ A Di ngồi tại trên sofa nhìn tạp chí. Lắc lư một đôi trắng nõn tất chân nộn chân, trắng nõn chân ngọc bị thịt băm bọc lấy, có vẻ càng thêm mê người. Đại môn truyền đến chìa khóa vặn vẹo âm thanh, Triệu An mang lấy một cái rất lớn bao này nọ đi đến, các lão bà. Có nhớ ta không, cho các ngươi dẫn theo một chút lễ vật trở về. Lão công. Năm phong cách dị đồng thuộc phụ đều là kinh hô một tiếng, ngữ khí có vô cùng vui sướng. Cứ việc tại đây cái tuổi tác bị một cái tiểu các nàng hơn 10 tuổi thiếu niên làm cho lớn bụng. Nhưng là tình yêu loại vật này chính là thần kỳ tồn tại. Mặc dù là bị muốn làm bụng lớn cũng vẫn là không oán không hối. Triệu An đi tới ôm Hạ A Di đẩy đà vòng eo, bụng đã hơi hơi lồi ra rồi, cũng không có gì hay mua. Cho các ngươi mua một chút quần áo cùng vòng cổ. Vài cái mỹ thuộc phụ đều là vui sướng cầm lấy quần áo tại so sánh đối chiếu, mỗi một món quần áo đều không giống với, kỳ thật quần áo là nhân tiện, mấu chốt nhất vẫn là đại khỏa vòng cổ kim cương. Chứng minh nam nhân đối với các nàng tình yêu. Trừ bỏ những cái này bên ngoài, còn có một món áo cưới tại bên trong, cái này có chút nại nhân tầm vị. Cái này áo cưới là cho các ngươi về sau dùng, đợi bụng đánh lại xuyên. Đến lúc đó còn muốn chụp ảnh. Chụp được ảnh cưới, nâng lấy bụng lớn, ha ha. Chờ ta tiểu khu kiến thiết hoàn tất, đến lúc đó cho các ngươi một lần nữa quay chụp một lần. Triệu An vuốt ve Hạ A Di tinh tế vòng eo nói, nhìn những cái này kiều mị thuộc phụ nâng lấy bụng lớn. Bên trong là chính mình bá phía dưới mầm mống, loại cảm giác này không gì sánh kịp. Ngoạn thuộc phụ ngoạn đúng là chinh phục cảm giác, thử nghĩ một chút thuộc phụ tuổi tác vốn là lớn hơn mình, đều có thể nói là trưởng bối. Trưởng bối chính là lấy ra tôn kính. Đương đem trước kia tôn kính nữ tính trưởng bối đè ở dưới người thao làm, không kiên nể gì phát tiết nội tâm thú tính, đem nồng bạch tinh dịch bắn vào nữ tính trưởng bối bên trong thân thể, đây mới là làm người ta cảm thấy hưng phấn địa phương. Nhìn nữ tính trưởng bối bụng bị chính mình làm lớn, loại cảm giác này chính là thích. Năm thuộc phụ đều là nhìn nhau liếc nhìn một cái, các nàng đã rất quen thuộc, đều là bị Triệu An muốn làm bụng lớn, tại cùng một chỗ vừa vặn có thể báo đoàn sưởi ấm. Lẫn nhau bị muốn làm bụng lớn thời gian đều tướng không kém một tháng, dù sao về sau cũng không có khả năng bị Triệu An buông tha, còn không bằng cùng một chỗ nói chuyện phiếm khá một chút. Lão công, lần này đi nước Mỹ có cái gì thu hoạch sao? Hạ Nhã Huyên đem lễ vật thả ở một bên, kéo lấy tay của đàn ông trưởng tại vuốt ve, mắt đẹp có một mảnh nhu tình. Trước kia còn xem như trưởng bối, hiện tại xem như Triệu An thê tử, thân phận chuyển biến thật đúng là có một chút rối rắm. Thu mua vài món công ty, còn thu vài thớt đại dương mã. Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là vì kiếm nhiều tiền hơn. Về sau thật tốt theo các ngươi cùng một chỗ hưởng thụ cuộc sống, có tiền thật tốt, có tiền mới có thể thật tốt hưởng thụ cuộc sống. Triệu An lấy ra điện thoại đem hình chiếu nghi mở ra, đem chính mình muốn kiến thiết tiểu khu hình chiếu đi ra. Nơi này về sau sẽ có ôn tuyền, khu vực này là có thiên nhiên ôn tuyền. Không có ai biết, về sau chúng ta có thể đi phao ôn tuyền. Tương lai phụ cận còn muốn làm một chút giải trí hoạt động nơi, các ngươi muốn cái gì đều có thể nói. Đúng rồi, còn có khả năng muốn làm một cái vườn trái cây, thuần thiên nhiên gieo trồng, về sau mang lấy đứa nhỏ tại nông trang ăn cơm. Mới mẻ mỹ vị, ha ha. Triệu An nụ cười vô cùng đắc sắc. Năm thuộc phụ đều là miệng nhỏ khẽ nhất, nhìn không thể tưởng tượng nổi như vậy hình chiếu kỹ thuật. Hạ Nhã Huyên kiến thức cao nhất, nàng biết loại kỹ thuật này rất khó được. Nhìn thấy nam nhân đắc ý biểu cảm, lập tức mặt mày hớn hở, nữ nhân rất đơn giản, có đôi khi nam nhân cao hứng, nàng cũng có khả năng theo lấy cao hứng. Lão công, cảm ơn ngươi. Điền Liên Hoa thuần phát nhất rồi, cũng là yêu nhất Triệu An một trong những nữ nhân. Nhất là tại trượng phu tử vong lễ tang hiện trường bị Triệu An vô tình cắm vào nội bắn, vào lúc đó cũng đã hoàn toàn yêu Triệu An, tâm phòng bị đánh tan sau lại lần nữa thành lập, liền yêu thích Triệu An. Triệu An hướng về Điền Liên Hoa vẫy vẫy tay. Vương Tuệ Phương ngươi cũng trải qua đến, đã lâu không có hưởng thụ một chút rồi, nhìn gặp các ngươi miệng nhỏ còn không phải là linh hoạt như vậy. Lời này làm thuộc phụ nhóm đều là sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nếu một mình tại gian phòng bên trong. Một chọi một, như thế nào muốn làm đều được. Này trước công chúng phía dưới, thật đúng là có một chút làm người ta thẹn thùng. Thẹn thùng về thẹn thùng, Điền Liên Hoa cùng Vương Tuệ Phương vẫn là ngoan ngoãn đi phía trên phía trước, hai người cùng một chỗ quỳ gối tại Triệu An trước mặt. Điền Liên Hoa cởi bỏ Triệu An quần, Vương Tuệ Phương vươn tay đem côn thịt cầm lấy, lè lưỡi tại quy đầu thượng liếm một chút. Điền Liên Hoa cũng không cam chịu kỳ sau đưa qua đầu, lè lưỡi liếm láp Triệu An côn thịt. Lấy Triệu An thị giác nhìn đến. Chỉ thấy hai cái kiều mị thuộc phụ tại cung kính liếm lấy dương vật của mình. Hai cái thuộc phụ đều là hơi có tư sắc, đang bị tinh dịch dễ chịu sau đều trở nên càng thêm mê người, hơn nữa nhìn thành thục ổn trọng thuộc phụ, hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống ở trước mặt mình. Giống như chó mẹ, loại cảm giác này là thật là khá, rất chinh phục cảm. Hạ Nhã Huyên cũng là sắc mặt đỏ ửng. Nàng mới vừa vặn qua 3 tháng yên ổn kỳ, còn chưa phải làm yêu tương đối khá. Chẳng qua nam nhân hình như cũng không chuẩn bị buông tha nàng. Tại vòng eo sờ soạn. Lão công, hôm nay còn không thể đâu. Yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi ân ái, ta muốn đem các ngươi lỗ đít đều thao một lần. Ha ha. Triệu An cười dâm nói ra chính mình tiếng lòng, tiểu huyệt không thể làm, vậy còn không tài giỏi lỗ đít sao? Năm nữ nhân. Không có một cái may mắn miễn, đều bị hắn bạo quá hoa cúc, chân chính. Chương 352, Hoàng Lâm nghiệp vụ năng lực tại Bắc khu một gian tiểu khu trong biệt thự, một cái mập mạp nam tử ngồi ở sofa phía trên, phía sau còn đi theo hai cái bảo tiêu. Loại kinh nghiệm này qua huyết nhục chém giết, chiến trường chém giết về sau, theo bên trong đống người chết đi ra bảo tiêu. Chỉ là hướng đến nơi nào nhất trạm, cái gì cũng không làm liền có thể chấn nhiếp bình thường người bình thường. Sát khí là nhìn không thấy sờ không được. Lại có thể ảnh hưởng một người tâm thần kỳ quái này nọ. Một cái yểu điệu gầy yếu nam tử đứng ở mập mạp trước mặt, dùng trầm ổn giọng điệu nói, mảnh thiếu, cái kia Triệu An chi tiết ngươi đã điều tra xong sao? Mập mạp nam tử ngồi tại trên sofa cũng làm cho sofa hoàn toàn lõm xuống phía dưới đi. Thịt béo đem ánh mắt chen thành một đầu dây nhỏ, nhìn có vẻ có chút không đủ lớn khí, mười đủ mười tiểu nhân bộ dạng, bạch gia. Hoàng gia, Lâm gia, Phương gia tứ gia tộc, không có một là họ Triệu, ngươi bây giờ đã biết a. Vậy nếu không có bối cảnh, công ty của hắn quá kiếm tiền, cho tới bây giờ, tháng thứ nhất chỉ là nộp thuế liền đến hơn 2 ức, bọn hắn kiếm có ít nhất tiếp cận 200 ức. Đường Vũ giúp đỡ đỡ ánh mắt, hơn nữa Đường Binh tên phế vật kia gần nhất đang cùng Triệu An tìm vô cùng gần. Năm nay người kế thừa phải là ta. Chúng ta liên thủ muốn làm hắn một chuyến. Triệu An ngã, Đường Binh cũng liền phế đi. Thân huynh đệ minh tính sổ sách. Không, là thân huynh đệ đánh ngươi chết ta sống. Đại gia tộc tình nghĩa huynh đệ rất ít. Càng đấu ngươi chết ta sống ngược lại rất bình thường. Đại gia tộc có đại gia tộc sinh tồn pháp tắc, nhất định phải tuyển ra hữu dụng nhất thế nào một cái đến lĩnh gia tộc tiếp tục sinh tồn đi xuống, một chút sai lầm đều có khả năng chôn vùi gia tộc. Muốn duy trì tứ đại gia tộc danh tiếng cũng không dễ dàng, ít nhất phía dưới rất nhiều trung tiểu gia tộc tại nhìn chằm chằm vị trí của bọn họ. Hiện tại không phải là đối phó hắn thời điểm, loại người này khó đối phó, tập trung toàn bộ tinh lực đi đối phó Đường Binh. Công nhược điểm của hắn. Vây ngụy cứu Triệu hiểu không? Chỉ cần hắn động, chúng ta có thể bắt lấy thóp của hắn. Hoàng Mãnh ánh mắt hiện lên một tia ánh sao, xem như tứ đại gia tộc Trung Hoàng gia thành viên, hắn cũng có sự nghiệp của mình. Cũng có cạnh tranh áp lực, làm nhiều một chút tiền liền có nhiều một chút quyền phát biểu. Đường gia cấm nội bộ đấu tranh. Đường Vũ trầm mặt một lát nói, loại này cấm nội bộ đấu tranh là vì không cho các thành viên dùng gia tộc tài nguyên nội đấu. Không phải là không có thể đấu, mà không là làm bọn hắn không muốn bởi vì đấu tranh mà đem nhà mình đồ vật cấp đập nát, đây là mất nhiều hơn được một loại sự tình cùng hành vi. Không biết tìm người khác làm sao? Ngươi phải làm người kế thừa. Ta cũng muốn. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Triệu An là nhất khối thịt mỡ, chúng ta không ăn, khác tam gia cũng có khả năng ăn. Ta đi trước thăm dò một chút khẩu phong, nhìn nhìn rốt cuộc là gia tộc kia tư sinh tử. Không có người đến đỡ. Hắn tuyệt đối làm không được điểm này. Hừ, trước đi đối phó Đường Binh, ngươi cho ta cung cấp tư liệu, ta đi đối phó hắn. Hoàng Mãnh híp lấy thật nhỏ ánh mắt, một tia độc xà quang mang chợt lóe lên, hiển nhiên ra chủ ý cũng không như thế nào cùng Thiện Lương nhờ thượng một bên. Đi, nhưng là ăn vào đi đồ vật, đến lúc đó muốn chia cho ta phân nửa, bằng không ta khi gia tộc nghị bên này sẽ rất khó làm. Đường Vũ đem ranh giới cuối cùng của mình nói ra, nói cho cùng vẫn là vì tiền. Đúng rồi, mẹ ngươi vì sao không đem trực tiếp phần mềm chụp được đến? Hừ, cái kia chiến đậu bình đài hiện tại cũng không sai biệt lắm hồi vốn đi à nha. Hoàng Mãnh đột nhiên hỏi nói, nhưng là ánh mắt lập lòe, rất rõ ràng là có một chút ý không ở trong lời. Ngươi nghĩ muốn làm mẹ ta? Đường Vũ cũng rất trực tiếp thiêu minh đối phương nội tâm nghĩ gì xấu xa. Hắc hắc. Ta cũng không dám, ta còn sợ nàng cầm lấy phú bà khoái hoặc dùng lửa đốt dương vật của ta. Ha ha! Hoàng Mãnh hiển nhiên là hiểu rõ quá, một cái hoa hồng có gai, thậm chí đối với nam nhân có chút biến thái tâm lý. Như vậy nữ nhân tối khó đối phó. Ha ha, biết là tốt rồi, chiến đậu bình đài còn không phải là chính mình cà lễ vật làm lên. Khoảng dễ nhìn, hiện tại bình đài lưu lượng cơ hồ không có, ngươi nói bọn hắn hồi vốn rồi hả? Ta nhìn liền tinh túy đều không có nắm giữ, thật sự là ngu xuẩn. Đường Vũ đẩy một cái kính mắt, đối với cái kia cái gọi là liên hợp ngự tam gia tỏ vẻ ra là một tia khinh thường. Chiến đấu bình đài thỉnh đều là minh tinh, một cái một đường minh tinh, ba cái nhị tuyến minh tinh, chính là trực tiếp hai ngày, phí dụng rất cao, đừng nói hồi vốn rồi, liền một nửa đều kiếm không trở về. Hơn nữa bên này vừa mới thỉnh minh tinh. Tương lai bình đài liền đẩy ra một cái toàn dân minh tinh hoạt động. Bắt đầu mời chào chủ bá, có nhất nghệ tinh chủ bá, chỉ cần có năng lực, có thể đi làm chủ bá, theo người bình thường biến thành một cái nổi danh Internet hồng nhân. Nhưng là có một cái yêu cầu, muốn truyền bá chánh năng lượng, đồng thời mở ra tố cáo trách cứ có thưởng hoạt động. Chỉ cần chủ bá có tương đối hạ lưu hành vi, lập tức phong cấm trực tiếp lúc, đồng thời làm được phong sát, cấm truyền phát một chút thấp kém kiều đoạn. Ví dụ như ngay trước trực tiếp màn ảnh cởi quần. Đem năm phân mễ ngư tử, từ địa phương chỉ côn thịt, lôi ra lưu hai vòng loại chuyện này. Phía trước nhất chiêu là vì hấp dẫn lưu lượng, mặt sau nhất chiêu chính là đem đường lui tai họa ngầm cấp quét dọn rơi. Chính mình bắt đầu cấp chính mình toàn bộ sống, chỉ cần trước một bước xuống tay vì cường, ai cũng cầm lấy bọn hắn không có cách nào. Cái gọi là minh tinh thế công cũng liền tự sụp đổ rồi, truy tinh còn không bằng chính mình trở thành một minh tinh. Lấy điểm này vì mánh lới. Bắt đầu tiến hành chăn đệm, đem lưu lượng đều hấp dẫn. Những thứ này đều là Triệu An ngoạn còn lại, ném cho Hoàng Lâm đi chấp hành. Mà Hoàng Lâm cũng chấp hành vô cùng đúng chỗ, chân chính thể hiện rồi một phen nàng tại buôn bán phía trên thiên phú. Không chỉ có đem trực tiếp quản lý vô cùng tốt, liền anh hùng liên minh cuộc so tài việc bên kia đều xử lý tốt vô cùng, coi như là một cái có thể tiếp nhận Triệu Phỉ công tác nữ nhân. Triệu An không thích Bình Hoa, Bình Hoa liền là đơn thuần một cái búng bê bơm hơi. Không có gì dùng. Không thể kiếm tiền cũng có thể muốn làm điểm chuyện khác, có chút việc nghiệp hứng thú mới không có khả năng cảm thấy nhàm chán, một khi nhàm chán liền hậm hực, bệnh gì đều tới. Nhà trọ phòng khách, Triệu An ngồi tại trên sofa. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà mẫu thân Tần Tuyết ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên, thỉnh thoảng lên xuống nhấp nhô, tay ngọc đỡ lấy phía sau hắn sofa, dùng chặt khích lỗ đít đoạn cuối trực tràng phun nuốt lấy nam nhân côn thịt. Mang thai thời kỳ vẫn như cũ muốn thỏa mãn Triệu An thú tính. Làm một cái thai phụ cũng rất khó. Cầm lấy điện thoại nhấn nút trả lời, có chút không kiên nhẫn nói, chuyện gì? An thiếu tốt, quấy rầy, muốn hỏi một chút ngày mai có rảnh không? Đi ra đến uống chén trà như thế nào đây? Biệt thự của ta còn có một phần lễ vật chờ đợi đưa cho An thiếu đánh giá đánh giá. Đường Binh tại một đầu khác lấy lòng nói, gần nhất phụ trách nghiệp vụ thành tích đang nhanh chóng hạ trượt, hắn cảm giác mình bị nhầm vào rồi, có thể là chính mình người đệ đệ kia, cũng có thể là người khác, hiện tại thiếu Lưu Khoa cái này chó săn. Hắn phải nghĩ biện pháp ổn định cơ bản mâm mới được. Chương 353, Hoa hậu lớp tỷ tỷ. Ta buổi tối sẽ đi qua, tạm thời trước như vậy, tối nay lại liên hệ ngươi. Triệu An nói xong cũng cầm điện thoại vứt đến một bên. Bắt được Tần Tuyết trắng mập mông cong da tóc chấn động. Tần Tuyết còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được nam nhân một trận kêu rên, theo sau đoạn cuối trực tràng nóng hầm hập dính dính, biết nam nhân bắn, xuất tại lỗ đít nàng bên trong. Có thể ăn cơm, đi tắm một chút đi. Làm ngươi thích nhất đầu cá đậu hũ canh đâu. Hạ A Di cười dài nói, nàng liền con đều không có đi thăm, hiển nhiên là tâm lý dần dần quên mất còn có một đứa con trai. Kỳ thật mặt khác cũng không biết như thế nào đi đối mặt Trương Sương. Mặt đối với con trai của mình. Làm một cái mẫu thân cư nhiên cùng bạn học của con trai muốn làm tại cùng một chỗ, hơn nữa còn bị muốn làm bụng bự, cái này có chút nói không được. Triệu An đi vào phòng tắm tắm rửa, Tần Tuyết cũng đi theo vào rồi. Nàng cũng muốn xử lý một chút, thuận tiện giúp nam nhân xoa lưng, thật tốt hầu hạ một chút. Môn tiếng chuông vang lên, Liêu Nhược Hà đi vào. Nhu Thuận cùng vài cái thuộc phụ chào hỏi, cứ việc tuổi tác tương xoa rất nhiều, các nàng đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Thì phải là đều là Triệu An tình phụ, cũng là muốn cấp Triệu An sinh con dưỡng cái nối dõi tông đường nữ nhân. Lớn tuổi có chút khác biệt, nhưng là chức trách ngược lại không có bất kỳ cái gì khác biệt. A Di mạnh khỏe, mẹ ta đâu này? Liêu Nhược Hà mắt đẹp chớp chớp, nhưng thật ra là thu được Triệu An tin tức sau đuổi. Tại phòng tắm bên trong, đi rửa tay a, cùng nhau ăn cơm. Hạ Nhã Huyên Vi cười nói, thực có một loại nữ chủ nhân khí tràng. Nàng là thứ nhất bị Triệu An làm nữ nhân. Cũng là cướp đi Triệu An đồng trinh nữ nhân, trừ bỏ tại Triệu Hinh Lôi trước mặt, thời điểm khác đều có loại đại tỷ đại cảm giác tại bên trong. Triệu An rất nhanh liền tắm rửa xong đi ra, eo hông khoác một đầu khăn quàng cổ, ăn cơm. Ăn, ăn thật ngon. Ngữ khí ở giữa có một cổ một nhà chi chủ cảm giác, hướng về trưởng lớp của mình gật gật đầu, xem như chào hỏi. Gió cuốn mây tan đem đồ ăn quét sạch hơn phân nửa, Triệu An ôm bên người xinh đẹp thuộc phụ Hạ A Di. Nhìn trên bàn ăn hoang thanh tiếu ngữ thuộc phụ nhóm, một cổ tự hào cảm giác tràn ngập tâm lúc. Trước kia vẫn tồn tại quá mộng tưởng, thành lập một cái hậu cung mộng tưởng, hiện tại cư nhiên thực hiện, này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy hưng phấn cùng cao hứng đâu. Cùng các nữ nhân nói chuyện phiếm, Triệu An liền đem vừa ăn cơm no hoa hậu lớp kéo vào gian phòng đi, đem lớp trưởng nhấn ở tại trên bức tường, quần cởi một cái, eo hông nhấc đưa, ngựa quen đường cũ tiến vào lớp trưởng bên trong thân thể. A, thật là thoải mái. Lão công, thao ta. 17 tuổi Liêu Nhược Hà vặn vẹo vòng eo, cùng một đầu tiểu mẫu cẩu giống nhau khẩn cầu ân ái, nàng có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Bị Triệu An làm vài chục lần. Sớm đã bị khai phá dâm dục, muốn nói không nghĩ nhất định là giả. Ta đây liền thỏa mãn ngươi, cho ta sinh đứa bé A, với ngươi mẹ cùng một chỗ cho ta nối dõi tông đường. Triệu An thô lỗ bắt được ban trương đại nhân vú sữa. Từ phía sau hung hăng địch cái này đời trước coi thường hắn cao lãnh lớp trưởng, tận tình hưởng thụ thiếu nữ nộn huyệt bao bọc, tại ma sát nhục dục trung tìm kiếm chân chính khoái hoạt. Ân, lão công. Tỷ tỷ của ta, trở về, nàng tại tìm việc. A, rất được đại mỹ nữ Nga, A. Có thể thử xem. A. Ân. Nha. Thao ta. Rất tuyệt đại dương vật. Liêu Nhược Hà bắt đầu bị lạc mình rồi, thuần thục vặn vẹo eo phối hợp nam nhân hung mãnh tiến công, lần lượt thừa nhận đại lực va chạm. Quy đầu va chạm miệng tử cung còn nghiền nát một vòng mới rút ra, giống như điện giật khoái cảm làm nàng có chút hai mắt trở nên trắng, quá thích. Trong phòng khách thuộc phụ nhóm đều là không kinh ngạc rồi, rất lâu Triệu An đều là tại tình dục sau khi thức dậy liền kéo lấy nữ nhân đi trong phòng gian dâm. Các nàng cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể là mặc kệ nó. Khá tốt hôm nay mời bảo mẫu nghỉ, bằng không cũng không biết muốn giải thích thế nào. Nửa giờ sau, Triệu An xách lấy dây lưng quần đi ra, chào hỏi qua sau rời đi. Tần Tuyết có chút đau lòng lái xe ở giữa, nhìn đến con gái của mình than ngồi ở trên đất, hai gò má đỏ ửng, trần trụi thân thể yêu kiều, phấn nộn mật huyệt bị một viên âm đạo bỏ vào cấp ngăn chặn, phòng ngừa tinh dịch chảy ra. Trên cổ, vú sữa phía trên thân thể, cũng là lớn đại màu sẫm dấu môi, bị dùng sức mút hút sau dấu vết lưu lại. Nhược Hà, đi tắm một chút đi. Mẹ, ta muốn ngủ một hồi, không còn khí lực rồi, lão công quá biết thao nữ nhân. Liêu Nhược Hà vô lực nói, mỗi lần đều là nàng trước không chịu nổi, mỗi lần Triệu An sực nàng đều là phát điên giống nhau, làm nàng vừa thương vừa sợ. Cùng lúc đó, tại một cái nhà tiểu khu trước biệt thự đình viện nhỏ bên trong, mang lấy đình viện biệt thự ít nhất cần phải một cái ức trở lên giá cả. Có thể mua được đều là không phú thì quý. Đường Binh ngồi ở đình viện bên trong bàn ăn phía trên uống xoàng mấy chén, tại lo lắng chờ đợi chính mình cứu tinh. Lúc trước mấy giờ bên trong, hắn phụ trách nhà xưởng đơn đặt hàng tại trên diện rộng giảm bớt. Bị hoàng gia nhà xưởng thưởng trôi qua. Rõ ràng báo giá trị đều là hoàn toàn giữ bí mật, kết quả bị đối phương giải nhất thanh nhị sở, đấu thầu sự tình thất bại thảm hại. Nhà xưởng không có đơn đặt hàng liền không có thu nhập. Không có nguồn kinh tế. Tăng thêm gần nhất điện ảnh thị trường kinh tế đình trệ, các ngành nghề cũng không được. Đường Binh nghiệp vụ tại trên diện rộng ngâm nước, trước mắt chỉ còn lại vài cái khai phá trung tiểu khu còn có khả năng duy trì kiếm tiền. Nhất định phải mở rộng tân kinh tế thu vào nơi phát ra mới được, nếu không căn bản chống đỡ không nổi đi. Đường thị tập đoàn nghiệp vụ rất nhiều, chẳng qua mỗi một chủng nghiệp vụ cùng ngành nghề đều là tách ra đến phụ trách. Đường Binh phụ trách chính là một bộ phận. Mà một nửa nghiệp vụ bị mẫu thân Tiền Ngọc Linh bồi thường thu. Hắn hiện tại nhất định phải khai thác tân nghiệp vụ, nếu không tại qua năm mới thời kỳ người kế thừa tranh đoạt trung vốn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Binh thiếu, không xong. Trường Sa tiểu khu bên kia xuất hiện vấn đề, thừa bao thương cuốn khoảng đường chạy, hiện tại đang tại nháo bãi công, hơn nữa còn xuất hiện ác tính cưỡng gian cướp bóc sự kiện, ngọn nguồn là chúng ta công nhân viên làm. Truyền thông đã tham gia. Tin tức ép không được bao lâu, bên kia tỏ vẻ muốn sẽ nghiêm trị xử lý. Một người đeo kính xử lý đi qua đến nhỏ giọng nói. Ba. Đường Binh phẫn nộ vỗ bàn, điệp mẹ nó, tiền của ta cũng dám hố. Tức giận trong đó còn có không thể tin. Chợt nhớ tới một sự kiện thì phải là thừa bao thương giống như là một người, thì phải là bị nhốt vào lưu khoa. Thừa bao thương là lưu khoa thân thích, giống như là cái gọi là tỷ phu còn là cái gì. Này cẩu vật trời đụ mẹ nó. Phái người tìm ra đến. Cuốn khoảng trốn chạy liền ý vị Đường Binh nhất định phải chính mình gánh vác bị mang đi tài chính, ít nhất tài liệu tiền công cũng là muốn ra, khất nợ loại số tiền này sẽ làm hắn vạn kiếp bất phục. Đây là vấn đề nguyên tắc. Chương 354, người mẫu du tình Triệu An nghênh ngang mang lấy mặt lấy áo gió kính râm nữ bảo tiêu Evelyn đi đến trước biệt thự, trong cửa tiểu đệ rất mắt kính đem đại môn mở ra. An thiếu, ngươi rốt cuộc đã tới. Mời vào, ngươi có thể đến thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đường Binh tựa như nhìn thấy ba giống nhau, kích động quá khứ cầm chặt Triệu An tay, ngữ khí nóng bỏng vô cùng. Ân, uống rượu trước. Triệu An giọng điệu thật bình tĩnh. Thậm chí có điểm trong mắt không người, đã có cầu ở chính mình khẳng định chính là lớn gia. Thượng đẳng rượu nho, ngã non nửa chén. Đường Binh cười nói, đây là năm 1982 Lạp Phỉ, chính tông nhất, lúc trước của ta một khách quen đưa ta đấy. Loại rượu này chính là dùng để chở so, ngươi thật cho rằng uống ngon. Triệu An cầm lấy chén rượu, biểu cảm có chút khinh thường, cái gì năm 1982 Lạp Phỉ, không phải là trang so dùng sao? Đường Binh giọng điệu lâm vào một chút, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. đối phương quả thực chính là không có khả năng nói chuyện phiếm, thuộc về đem thiên tán gẫu chết cái loại này, thật sự là đủ. Không khí trở nên có chút lúng túng khó xử, bất quá rất nhanh Đường Binh vừa cười cười, đem da mặt dày bản sự phát huy đến cực hạn. An thiếu, nhà ở còn có một món tác phẩm nghệ thuật tại chờ ngươi giám thưởng, không bằng giám thưởng xong rồi, chúng ta trò chuyện tiếp tán gẫu hợp tác sự tình. Nếu đối phương không có khả năng nói chuyện phiếm, kia liền không cần phải xả con bê rồi. Bắt đầu chủ đề của ngày hôm nay tốt lắm, chính là tính hối lộ. Ngươi tạm thời làm không được người kế thừa, thưởng cũng tranh không được, thừa dịp đoạn thời gian này tích lũy một chút tài phú rất tốt. Ngươi cho rằng Lưu Khoa là của ngươi người. Ha ha, hắn bất quá là hoàng gia xếp vào tại bên cạnh ngươi một con cờ mà thôi. Tốt lắm, ta liền nhìn nhìn cái gọi là tác phẩm nghệ thuật là cái gì, ngươi có thể tại nơi này thật tốt bình tĩnh tự hỏi nhân sinh. Triệu An đem rượu đỏ một ngụm rót xuống. Để chén rượu xuống hướng đến trong biệt thự đi đến. Phía sau Evelyn vẫn là theo sát phía sau, đảm đương một cái tiêu chuẩn nữ bảo tiêu. Còn lại hai cái nữ bảo tiêu là tại thành thị bên trong lái xe chuyển động, quen thuộc địa phương giao thông tình huống. Cứ việc có không người cơ trợ giúp. Truyền thống kỹ năng cũng không thể rơi xuống, chỉ có quen thuộc tình huống mới có thể làm tốt một cái bảo tiêu công tác. Ít nhất tại đương lái xe thời điểm biết kia một chút lộ là thông hướng đến chỗ nào. Không đến mức đi nhầm đường. Biệt thự một cái giường lớn phòng, một cái thân thể đẩy đà nữ nhân đang ngồi ở bàn trang điểm. Nàng đã tại nơi này ở cơ hồ nửa tháng, cứ việc sành ăn cung, nhưng là vẫn như cũ có chút không yên cùng sợ hãi. Giống như bị quyển dưỡng, tùy thời có thể thất thân. Du tình nhìn trong gương chính mình, không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng có một phen đẩy đà mỹ cảm, có nhục cảm nữ nhân chỉ cần có một chút tư sắc như vậy đủ rồi. Các nàng vú lớn cùng mông lớn mới là hấp dẫn nam nhân lực chú ý ưu điểm. Dục cảm thân thể có thể cho nam nhân không kiêng nể gì từ phía sau tiến hành va chạm. Vừa nghĩ đến đợi lát nữa chính mình muốn bị một cái xa lạ nam nhân đè ở dưới người, Du Tình cũng cảm giác được một trận ngượng ngùng. Vành! Cửa phòng bị mở ra, Du Tình quay đầu nhìn thấy một người tuổi còn trẻ soái ca, trên người có một cổ không hiểu lực tương tác, nhìn nam nhân gò má. Nàng mang lấy một tia nghi hoặc nhỏ giọng dò hỏi, An thiếu. Ân, ngươi chính là Du Tình a? Cũng không tệ lắm, rất có nhục cảm. Triệu An đi tới không chút khách khí bắt được đối phương vú sữa, hôm nay mặc màu hồng áo váy Du Tình có vẻ có chút dâm đãng, dưới chân là kỹ nữ chuyên dụng 12cm miệng cá giày cao gót. Áo váy vạt áo chính là đến bờ mông, hơi chút nhúc nhích liền sẽ lộ ra hơn nửa mông, tuyết trắng mông thịt. Tăng thêm như ẩn như hiện tư mật khu vực, no đủ hai vú, hết thảy đều làm nam nhân nhìn có chút khát nước, có chút tim đập rộn lên. An thiếu, Nga, đừng như vậy. Du Tình có chút ngượng ngùng, nàng là một người mẫu, không phải là một cái kỹ nữ, loại cảm giác này làm nàng cho rằng mình chính là một cái khoe khoang dâm thịt kỹ nữ. Oành! Du Tình bị thô lỗ thôi ngã vào giường lớn phía trên. Tê á! Một trận quần áo thoát phá âm thanh truyền đến, dưới hông chợt lạnh, nguyên lai là đai đeo tất chân hạ bộ bộ phận bị kéo lạn, thoát phá tất chân càng làm cho Triệu An kích thích lên một tia bạo ngược cảm xúc. Một cổ cưỡng gian dục vọng tại tăng vọt. Dùng sức ấn chặt Du Tình hai tay, hai cái bắp đùi đỉnh đầu, đem tất chân đẹp phi khải. Du Tình hai cái bắp đùi bị bắt mở ra, tất chân dâm trên chân còn treo tiêm tế 12cm giày cao gót. Dưới hông chỗ tư mật bị một mảnh trừng đen. Bao trùm, lông mu nhiều tính dục cường. Nhìn dưới người trừng đen, liền phấn nộn âm đạo miệng đều bị bao trùm. Triệu An cười dâm đè lên, côn thịt chỉ vào miệng âm đạo qua lại ma sát, lẳng lơ, muốn bị bao nuôi đúng không? Ta đây liền thỏa mãn ngươi. Ô ô. A. Không muốn. Ta không cần. An thiếu. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. A. Du Tình bị sợ đến, nàng không muốn bị cưỡng gian, nàng như bị ôn nhu đối đãi. Nhưng là nhiều nhất nàng cũng chính là một kiện thương phẩm mà thôi. Một kiện đường binh dùng để lấy lòng Triệu An thương phẩm mà thôi. Nhắm ngay bị vẫn chỉ là vi hơi ướt át âm đạo miệng cắm vào, Triệu An vòng eo hung hăng đỉnh đầu, quy đầu xuyên qua vô cùng chặt khít mật huyệt miệng, tiến vào vùng đất bằng phẳng lửa nóng âm đạo. Lập tức cảm giác tầng tầng lớp lớp thịt bộ gắt gao trói tại côn thịt phía trên, buông lỏng căng thẳng cắn quy đầu, dương vật càng là có loại đem đóng chặt khép lại thịt mềm từng chút kéo mở chặt khít cảm giác áp bách. Thịt mềm theo bốn phương tám hướng kẹp mút ở dương vật, mãnh liệt tê dại khoái cảm theo quy đầu liên tục không ngừng truyền đến, thích toàn thân lỗ chân lông đều toàn bộ giãn ra ra. 3. Một trận thanh thúy âm thanh truyền đến, đây là màn trinh vỡ tan âm thanh. Triệu An nghe chính là một trận cảm xúc mênh mông, liền côn thịt đều theo lấy trướng đại một chút, không nghĩ tới ngươi vẫn là nhất xử nữ. Ha ha, ta đây liền không khách khí nhận lấy rồi, lẳng lơ, bị thao a, ba ba ba. Kịch liệt thân thể va chạm tiếng truyền đến, Du Tình buồn hừ một tiếng, miệng nhỏ bị đổ lên nhất cái khăn lông, cái gì âm thanh đều nói không ra, kêu không ra. Chỉ có thể bất lực thừa nhận Triệu An càng ngày càng mãnh liệt xung kích. Đầu trái phải đông đưa hoảng, giày cao gót tùy theo hai cái chân đẹp tại cao thấp lay động, đã có một chút lung lay sắp đổ cảm giác. Nóng ẩm thịt mũ không ngừng co lại, một đợt có vận lực buộc chặt, rất nhanh ma sát âm đạo nhăn nheo sinh ra khoái cảm. Thô to côn thịt một vào một ra thời điểm còn không ngừng hưng phấn nhảy lên, tới tới lui lui, từ trên xuống dưới toàn bộ phương hướng ma sát. Sử nữ âm đạo chính là không giống với, kẹp vô cùng nhanh rất lực, làm lên tới cũng thật thoải mái. Nhất là Du Tình mông lớn, mỗi một lần đụng vào, lực lượng đều có khả năng bị mông thịt cấp triệt tiêu rơi, dương vật vừa vặn chĩa vào miệng tử cung, tạo thành hoàng mỹ phanh lại hiệu ứng, thích Triệu An thẳng hừ hừ, động tác liên tục không ngừng gia tốc. Một chút cũng không có cố kỵ dưới người nữ nhân vẫn là lần thứ nhất phá qua. Chương 355, đánh bao mang đi ấm áp gian phòng bên trong, lúc này chính trình diễn kích tình một màn diễn. Chẳng qua nữ nhân nhìn chẳng phải là như vậy tình nguyện. Miệng bị dùng khăn mặt ngăn chặn, hai đầu đai đeo màu da tất chân đùi bị cưỡng ép tách ra. Một cái so nàng tuổi trẻ rất nhiều nam tử chính ép tại thân thể của nàng phía trên chấn động rong ruổi, hai người bộ phận sinh dục tại chặt chẽ cho nhau liên tiếp. Một chút máu tươi còn tại tràn ra, đây là phá thân sau lưu lại màn trinh máu tươi, là nam nhân chinh phục nữ nhân khai nụ tượng trưng, tuyệt đối có thể để cho nam nhân lòng hư vinh tăng vọt. Nhìn dưới người Du Tình, Triệu An ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ý cười. Đây bất quá là một cuộc giao dịch mà thôi. Du Tình dùng thân thể đến hầu hạ hắn, dùng phát sinh dục thành thục tử cung thịnh phóng tinh dịch của hắn. Triệu An là phụ trách bao nuôi nàng, có cơ hội liền phủng thổi phòng nàng, chỉ đơn giản như vậy. Thân thể giao dịch, không có bất kỳ cái gì cảm tình, chỉ có nguyên thủy nhất nhục dục giao cấu. Du Tình kêu rên, thân thể yêu kiều đã ở run rẩy. Dần dần thích ứng nam nhân thô to côn thịt. Thô to thân gậy đem lỗ thịt hoàn toàn chống đỡ mãn. Cắt gao đẩy thịt mềm, giống như một cây lửa nóng gậy gộc đứng vững trong lòng, làm nàng cảm giác dị thường thỏa mãn cùng phong phú, thon dài đẩy đà tất chân chân đẹp chủ động triền thượng nam nhân hổ eo, dùng sức căng thẳng, đẩy đà nhục cảm bắp chân chân ngọc đem đạm màu đen cao cấp lượng sắc tất chân chống đỡ mãn đến cực hạn gần như trong suốt trạng thái. Tuyết trắng làn da rõ ràng có thể thấy được hình như một dây kế tiếp liền đem tất chân câu phá kéo mở. 10 phút sau, Triệu An đình chỉ quất cắm, đem Du Tình trong miệng khăn mặt lấy xuống, bàn tay to tại hai cái vú lớn thượng vuốt ve. Thoải mái sao? Sắc mặt đỏ bừng Du Tình mới vừa vặn cao trào quá, hữu khí vô lực gật đầu, thoải mái. An thiếu. Ngươi có thể nhẹ chút sao? 3. Triệu An rút ra côn thịt. Vỗ vỗ đối phương mông lớn, đứng lên, ghé vào trên giường, ta muốn từ phía sau làm ngươi. Du Tình tâm lý vô cùng khuất nhục, lại có một loại sa đọa khoái cảm tại lan tràn, đứng ở mép giường, trắng nõn mông cong nhếch lên cao, nửa người trên ghé vào trên giường, dưới chân mặt lấy miệng cá giày cao gót cùng một đôi tất chân màu da. Lấy một loại dâm đảng tư thế phối hợp nam tử gian dâm. Tâm lý khuất nhục, thân thể lại thành thật, biết không thể trêu vào. Chỉ có thể cố hết khả năng đi lấy lòng Triệu An. Xì. Lần này Du Tình buồn hừ một tiếng, cả người ngửa ra sau đầu. Tiểu huyệt buộc chặt, đem xâm nhập côn thịt kẹp không thể hoạt động. Một lúc lâu mới chậm rãi buông lỏng, Triệu An mới thở dốc một tiếng, đem côn thịt toàn bộ nhét vào, theo sau bắt đầu dùng sức tủng chuyển động. Nửa giờ về sau, Triệu An thêm tốc độ nhanh. Hắn không có tuyển chọn cắn cắn nữ nhân ngón chân. Cái này lẳng lơ không xứng, không phải là cái nào nữ nhân chân đều là hoàng mỹ, chính là một cái nhục dục công cụ mà thôi. Sắp tới. Du Tình vừa nghe được Triệu An lời nói, cũng cảm giác được bên trong thân thể côn thịt lại lần nữa tăng lên. cái loại này trướng đại cơ hồ phải đem nàng cấp xé rách. Theo sau một trận sóng nhiệt truyền đến, nóng bỏng tinh dịch đem nàng cấp che mất. Triệu An tâm lý yên lặng niệm một câu, tinh dịch bắt đầu hóa lỏng, hướng đến ống dẫn trứng chui vào. Bắt đầu tiến hành lai giống. Đường binh ước chừng đã chờ đợi 2 giờ, mới nhìn đến Triệu An đi ra. Phía sau Bảo Tiêu sách lấy suy yếu Du Tình vứt đến trong xe, hình như chuẩn bị đánh bao mang đi. An thiếu, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Đệ đệ của ta Đường Vũ cùng Hoàng Mãnh cấu kết. Hoàng Mãnh là đứng đầu vòng tròn nhân vật, hắn cũng bởi vì gia tộc tuyển cử đang cố gắng thu mua các sản nghiệp, bọn hắn theo dõi ngươi trực tiếp công ty. Vì tiền, bọn hắn cái gì đều làm được đi ra. Đường binh bắt đầu giảng giải so với hắn càng mạnh công tử ca vòng tròn, tại vòng tròn bên trong không có gì là vĩnh hằng, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Kẻ thù ngày mai sẽ có thể ngồi xuống cùng uống trà biến thành hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ cũng có thể biến thành kẻ thù, hết thảy đều là nhìn lợi ích. Triệu An luôn luôn tại nghe, Đường binh vòng tròn đã là tại cái thành phố này bên trên tồn tại, so với bọn họ còn cao cấp hơn vòng tròn chính là đứng đầu tồn tại. Bất quá kia một chút vòng tròn người cũng không sẽ đến bên này, bọn hắn trọng tâm vĩnh viễn đều là tại khu vực trung tâm, nơi này chỉ có thể coi là biên thùy địa khu. Tứ đại gia tộc đều có riêng phần mình sinh ý lĩnh vực. Có chút là chiếm cứ mỏ than đá mỏ đồng, tục xưng môi lão bản. Có chút là kinh doanh vận chuyển hàng hóa ngành nghề, toàn cầu hàng hóa đều có vận chuyển. Mỗi một cái gia tộc đều có cố định ngành nghề, lấy cái này làm căn cơ đến tiến hành khuếch tán. Tiền tài mới là duy trì gia tộc ngực đứng không ngã nguyên nhân. Thông qua Đường binh phân tích, Triệu An ngược lại đối với tứ đại gia tộc có nhất định giải. Đường Vũ muốn lên vị, ngươi ngăn không được, tạm thời dừng lại đến tu sanh dưỡng tức. Ngươi không có khả năng cho là hắn trong tay không có ngươi nhược điểm a. Đêm trước ngươi đã làm nhược điểm đều giải quyết, lại theo ta nói chuyện hợp tác. Triệu An nói xong ném một cái từ bàn đi qua, xoay người rời đi. Đường binh nhìn trong tay từ bàn. Không dám chậm trễ, trở lại trong phòng dùng máy tính đối với từ bàn tiến hành xem xét. Bên trong có một chút thóp của hắn, trước kia làm chuyện xấu lưu lại một chút nhược điểm. Trong này đều là Đường Vũ nắm giữ, về phần trong này không có. Hắn lại nghe được quá Triệu An nhắc tới. Thật hiển nhiên Đường Vũ người đệ đệ kia căn bản không có cầm đến nhiều lắm nhược điểm, chẳng qua những cái này đã đầy đủ tại cuối cùng thời điểm, tại đầu phiếu quyết nghị thời điểm đến một cái phiên bàn. Một cái có chỗ bẩn người là không đảm đương nổi người kế thừa, cấp gia tộc mang đến hổ thẹn, đây là gia tộc không cho phép. Nhất gia tộc tộc trưởng có thể bất chính phái, nhưng là phải làm người ta không lời nào để nói. Hành vi tác phong hèn hạ vô cùng không có quan hệ, nhưng là không thể bị nắm được cán, lúc này bị áp chế, do đó bại hoại gia tộc truyền thống. Nếu có tất yếu, trước giải quyết hết sỉ nhục này gia chủ, sau đó lại tiếp tục công bố ra ngoài chết theo. Khá một chút liền tô son trắc phấn một chút, không tốt lời nói, kia liền đối với ngoại nói quân pháp bất vị thân. Hết thảy điều này đây gia tộc lợi ích ưu tiên, cá nhân lợi hại cũng không tại suy nghĩ phạm vi nội. Đây là Đường binh vì sao sẽ ở Triệu An nói ra những lời này thời điểm sinh ra khủng hoảng. Này hoàn toàn chính là trực tiếp đem hắn phủ định toàn bộ, hoàn toàn bất lưu đường sống thực hiện. Nhìn máy tính những cái này lộ tuyến, Đường binh nội tâm thăng lên một cổ sợ hãi. Đối với Triệu An sợ hãi, người nam nhân này thật sự là quá mức làm hắn cảm thấy sợ. Quá kinh khủng. Đường Vũ. Ngươi không muốn để ta sinh hoạt, ta đây khiến cho ngươi chết. Đường binh khí thân thể đều tại phát run, liên tưởng đến một sự tình, hắn biểu cảm bắt đầu trở nên âm lãnh. Sơn pháo, cầm lên vũ khí, đi với ta đem kia một chút nhị ngũ tử cấp giết. Mã Đức, dám bán đứng ta. Chương 356, đại biểu tỷ chủ động Đường binh suốt đêm rời đi biệt thự, bắt đầu tìm được bộ hạ của mình. Một chút theo hắn có chút đầu năm cấp dưới bị gọi vào một cái hỏa táng tràng. Các ngươi theo ta có 5-6 năm. Ta tự hỏi đối với các ngươi cũng không tệ lắm, tại sao muốn phản bội ta? Đường binh cầm lấy một phen dưa hấu đao, ánh mắt hung ác, phía sau đốt cháy lô đã bắt đầu vận chuyển lên đến, liền thu tay lại, tay đuôi đều chuẩn bị xong. Binh thiếu có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Một cái 40 tuổi nam tử mang lấy một tia nghi hoặc hỏi. Hắn không rõ Đường binh tại phát cái gì bệnh thần kinh. 3. Đường binh hung ác một cái tát đem người trung niên này nam tử đánh bay ra ngoài. Tạ phơi nắng. 3 năm trước đây Hoành Tân vùng núi, ta cho ngươi đi thu phục, ngươi làm như thế nào? Đem tư liệu của tôi bán cấp Đường Vũ cái kia rác. Ta không có a, binh thiếu. Tạ phơi nắng bị đánh ngã xuống đất, nhìn cầm lấy dưa hấu đao không ngừng đi qua đến đường binh. Cả người dọa không ngừng lui về phía sau, có vẻ vô cùng chật vật. Còn nói không phải là ngươi. Nói, ngươi tiết lộ bao nhiêu, nhược điểm tại nơi nào, không nói ta làm cả nhà ngươi đều bán đi làm kỹ nữ, đủ má mày, cho ngươi mẹ đi tiếp khách. Nói ta hãy bỏ qua bọn hắn. Đường binh hiển nhiên là bất cứ giá nào rồi, biểu cảm vô cùng hung ác. Đại Quy Khuôn Thanh chức thuộc hạ của mình, tuyệt đối giảng tới động lòng người đảng, bất quá có thể bảo đảm mình bên người đều là chính mình người. Không phải là mỗi cá nhân đều có Triệu An hệ thống như vậy, chỉ cần một cái ý nghĩ chỉ biết đối phương là không phải là chính mình người, đối với chính mình có hay không ác ý, là địch là bạn. Tại không biết dưới tình huống, tình nguyện giết nhầm không muốn buông tha. Làm thịt nói sau, không phải là lời nói, về sau cấp ăn lót dạ thường tốt lắm. Thành thị nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, mà Triệu An cũng rất thản nhiên tự đắc. Không có tuyển chọn về nhà, mà là đi đến công ngụ của mình bên trong. Nữ bảo tiêu đem Du Tình mang lấy trở lại nhà trọ. Vào cửa liền thấy một cái lưu lại nhuộm hoàng mái tóc mỹ nữ ngồi tại trên sofa xem tivi Hạp Qua Tử, thanh tú ngón chân trắng nõn mê người, vẽ loạn tao diễm màu hồng sơn móng tay. Không một không phải là tại tuyên cáo người khác mình là một cái lẳng lơ. Tiểu An. Ngươi đã đến rồi á. Mẹ, Triệu An đến đây. Đại biểu tỷ Lưu Hiểu Quân theo phía trên sofa đứng lên, chủ động đi tới nói, biểu đệ, bên này làm, ta cho ngươi pha một chén trà. Ngữ khí có vẻ có chút nóng lạc. Đại cửu mẹ Trần Tuệ Nhàn theo bên trong gian phòng đi ra, nhìn đến Triệu An thời điểm ánh mắt sáng ngời, Tiểu An ngươi tới rồi. Nhìn đến cháu ngoại của mình, Trần Tuệ Nhàn thứ nhất ý nghĩ chính là vui sướng. Dù sao trừ bỏ cháu ngoại trai bên ngoài, còn có một thân phận chính là nàng nam nhân, đều nhanh nửa tháng không nhìn thấy rồi, nói không nghĩ là giả. Triệu An không chút khách khí ôm đại cửu mẹ đến đây một cái ẩm ướt hôn, không chút nào cố kỵ đến lớn biểu tỷ kia vừa kéo khóe miệng. Dù sao không phải là mỗi cá nhân đều vui lòng nhìn đến mẹ ruột của mình bị phụ thân bên ngoài nam nhân khinh bạc. Một cái ẩm ướt hôn đem đại cửu mẹ hôn có chút ẩm ướt, mắt đẹp mang lấy một tia mọng nước. Nàng đều cảm giác mình đã ẩm ướt. Tại khát vọng nam nhân tiến vào, Tiểu An. Nũng nịu giọng điệu, kiều mị mê người. Đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Triệu An ôm đại cửu mẹ đẩy đà vòng eo ngồi xuống, có nhục cảm nữ nhân chính là không giống với, ôm lấy chính là cảm giác thật ấm áp. Cái này nữ nhân tạm thời ở tại nơi này, quay đầu ta sẽ sắp xếp nàng ở địa phương khác. Bị ta làm qua, tùy tiện an bài cái gian phòng cho nàng a. Triệu An vỗ đại cửu mẹ mông bự, còn dùng lực nắm một cái. Đại cửu mẹ kiều mị gật đầu, ta đã biết, ta đến an bài. Hiểu Quân, ngươi với ngươi biểu đệ trò chuyện. Đại cửu mẹ đỡ lấy Du Tình đi vào nhất phòng ngủ, đại biểu tỷ có chút ngượng ngùng nói, biểu đệ, trước kia sự tình thực xin lỗi. Ta có một chút gây sự vô lý, ngươi bây giờ có thể lấy được thành tích khá như vậy, ta thật thay ngươi cao hứng. Nhìn có chút máy móc đại biểu tỷ, này rất rõ ràng chính là phía trước bối tụng xuống, sau đó đợi cho mình tới đến mới nói như vậy. Hình như sớm có chuẩn bị. Ta đây có thể ôm ngươi một cái sao? Triệu An giang hai tay ra nói, biểu cảm có chút trêu tức. Đại biểu tỷ biểu cảm có chút hơi khó, vẫn là tiến tới cùng Triệu An ôm tại cùng một chỗ, có thể phải hy sinh chính mình trong sạch đi đổi lấy dẫn. Đây là quy tắc ngầm. Đại biểu tỷ còn cho rằng mình đời này đều sẽ không bị quy tắc ngầm, kết quả không nghĩ tới vẫn là sẽ gặp phải loại chuyện này, hơn nữa quy tắc ngầm nàng người vẫn là biểu đệ của nàng, nàng thân thích, nghĩ đến đây liền có điểm cả người phát run. Này chẳng phải là loạn luân. Đại cửu mẹ còn có thể nói chính là chiếm cứ một cái danh phận, không có thực tế huyết thống quan hệ. Nhưng là nàng không giống với, nàng nhưng là cùng Triệu An có huyết thống quan hệ, cùng một chỗ ân ái rồi. Vậy chính xác là loạn luân rồi. Triệu An thuận thế bao đại biểu tỷ ôm tại ngực bên trong, làm cho đối phương nghiêng ngồi ở chính mình đùi phía trên, vuốt ve đại biểu tỷ vòng eo, cảm nhận quan hệ huyết thống rung động, muốn ta đến đỡ ngươi rất đơn giản. Theo ta trên giường là được. Ngươi nhìn mợ bị ta dễ chịu, ta ta không ở đoạn thời gian này, đại cửu mẹ có phải hay không có chút phát xuân, có chút tâm tình không tốt. Chờ ta đem nàng làm một lần, bắn nàng một lần, nàng liền ngoan cùng mèo giống nhau. Ta muốn làm đại cửu mẹ, càng muốn làm ngươi, ta thân ái biểu tỷ, muốn cho ta tha thứ ngươi trước kia sở tác sở vi, vậy muốn nhìn nhìn ngươi có chịu hay không. Nghe được Triệu An vô sĩ như vậy lời nói, đại biểu tỷ hơi giận đến phát run. Chỉ là không có biểu hiện ra đến, hàm răng cắn nhẹ môi hồng nói, có thể, ta vẫn là xử nữ. Ta sẽ đem ngươi phủng hồng, phủng thành một cái đương hồng chủ bá. Như thế nào đây? Triệu An khuôn mặt mỉm cười càng thêm rực rỡ rồi. Làm biểu tỷ cùng làm khác nữ nhân không giống với, dù sao cũng là kết nghĩa thích, loại này loạn luân kích thích tuyệt đối so với bất kỳ cái gì nữ nhân đều muốn kích thích, trừ bỏ mẫu thân. Ân, ta nghe ngươi. Biểu đệ, ta sợ. A. Đại biểu tỷ vừa nói xong cũng bị nhấn tại sofa phía trên hôn lấy, Triệu An thuần thục tại cổ của nàng cùng trên hai má hôn lấy, còn thường thường ngậm vành tai của nàng. Đầu lưỡi liếm láp vành tai, trước ngực vú sữa bị bàn tay to cách đồ mặc ở nhà bắt lấy. Không ngừng vuốt ve, cái loại này liên tục không ngừng khoái cảm chưa bao giờ thưởng thức qua, làm nàng có chút khó khăn lấy hô hấp. Ta. A. Theo bên trong gian phòng đi ra đại cửu mẹ vừa vặn nhìn thấy Triệu An ghé vào nữ nhi mình trên người. Đem áo vén lên, đang tại tham lam mút lấy vú sữa của nàng. Nữ nhi gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, ánh mắt một mảnh mê ly, đây là động tình tiết tấu. Nhìn đến nơi này, đại cửu mẹ yên lặng đi tới phòng bếp, trước làm khá một chút bữa ăn khuya nói sau. Kết quả lại nghe được Triệu An cười dâm âm thanh, đại cửu mẹ, đến cho ta đại biểu tỷ làm một cái hiện trường dạy học làm mẫu A, ha ha. Chương 357, xử nữ đại biểu tỷ, đại cửu mẹ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, kỳ thật nàng vẫn là thực ngượng ngùng, nếu một mình cùng Triệu An cùng một chỗ, dùng cái gì tư thế đều không có quan hệ. Nhưng là lần này là tại nữ nhi trước mặt, cái này có chút không buông ra rồi. Này bị nữ nhi nhìn, làm là mẫu thân tôn nghiêm dường như cũng có chút bị vứt sạch. Triệu An đem đại biểu tỷ quần lót cấp xả xuống dưới, trước mắt lại là một mảnh trụi lũi bụng, phía dưới liên tiếp một đầu mê người khe thịt, đại môi mật rất nhỏ cơ hồ hợp thành một đầu tuyến. Đây là trong truyền thuyết nhất tuyến thiên. Loại này huyệt dâm sẽ rất nhanh, co lại sau bình thường nữ nhân phải có lực, nếu trải qua rèn luyện, nam nhân dương vật cắm đi vào không đến một phút liền tước vũ khí bị ép ra tinh dịch. Đối với định lực không mạnh nam nhân tới nói chính là ác mộng. Đối với Triệu An loại này sắc quỷ tới nói chính là hiếm có thịt tiện khí rồi. Đại biểu tỷ có chút thẹn thùng che lấy phía dưới thể, biểu đệ, ta có phải hay không rất khó nhìn. Triệu An bắt lấy nữ nhân hai tay, dùng sức tách ra. Nhìn bị bắt mở ra nhất tuyến thiên, phấn nộn mật huyệt xuất hiện tại trước mặt, đã trải qua 5 tháng lắng động lại, phấn nộn âm đạo miệng mang lấy một chút vì không thể ra sắc tố đen. Những cái này sắc tố đen cũng không có ảnh hưởng nàng xinh đẹp xem. Ngược lại phụ trợ một tia ý vị. Thật xinh đẹp tiểu huyệt, ta phải đem nàng địch thành tiểu HS, ha ha. Đại biểu tỷ gương mặt xinh đẹp bởi vì ngượng ngùng mà nhồi máu, có vẻ hồng nhuận mê người, trinh tiết thân thể liền bạn trai trước đều không có cơ sẽ kiến thức đến. Biểu đệ, đừng xem, ta có điểm thẹn thùng. Vậy cho ngươi khai nụ tốt lắm, đại cửu mẹ, cấp con gái ngươi ướt át một chút đi. Triệu An cười dâm nói, nằm tại trên giường. Ông đại biểu tỷ thơm ngon bờ vai, cùng đại biểu tỷ thân miệng nhỏ. Đại cửu mẹ cúi đầu, lè lưỡi liếm một chút nữ nhi phấn nộn âm đạo, rất nhanh chỗ này cũng sẽ bị đã từng tiến vào quá thân thể nàng côn thịt làm bẩn, bị vô tình tàn phá, tại cuối cùng mật huyệt chỗ sâu bùng nổ chú ý làm nàng mang thai tinh dịch. Một con khác tay ngọc vuốt ve Triệu An côn thịt, to dài thân gậy phía trên hiện đầy chút lông vậy tráng kiện gân xanh mạch máu, tùy theo máu rất nhanh lưu động, lập tức nhảy lên. Gần chính là ánh mắt nhìn qua liền tràn đầy lực lượng xung kích cảm. Nắm tại trong tay cũng có thể cảm giác được côn thịt cường lực nhảy lên, đại cửu mẹ hô hấp có chút dồn dập, ước gì đợi lát nữa bị làm chính là chính mình, tại tình dục thúc dục phía dưới, há mồm ngậm vào nữ nhi nộn huyệt bắt đầu mút hút lên. Nhìn mẫu thân cấp nữ nhi liếm láp huyệt dâm tiến hành nhuận trượt một màn, Triệu An bị hung hăng kích thích đến côn thịt đều tại cường lực nhảy lên, loại này mẹ con cùng nhau lên trận sự tình ai chịu nổi a? Ít nhất hắn là không chịu nổi. Nhìn chính là kê nhi cứng rắn không được. Đại biểu tỷ cũng là buồn hừ một tiếng, bị mẫu thân mút lấy mật huyệt, mẹ con tại cùng trên một cái giường hầu hạ cùng một cái nam nhân, loại chuyện này nghĩ nghĩ đã cảm thấy ghê tởm cùng điên cuồng. Không nghĩ tới cư nhiên thật phải làm loại chuyện này. A, thật sự sảng khoái a. Đại cửu mẹ, thủ nghệ của ngươi sở trường không ít, ha ha, thật tốt liếm, liếm ẩm ướt một điểm, đợi lát nữa ta muốn thật tốt điệp một chút của ta biểu tỷ. Triệu An tâm tình có chút phấn khích, quan hệ huyết thống loạn luân, lần trước là theo mẫu thân, lần này đến phiên chính mình biểu tỷ rồi, cảm xúc mênh mông, khẳng định sẽ làm thật thoải mái. Đại biểu tỷ nếu không phải là bị Triệu An cường hôn, phỏng chừng đã xấu hổ mau ngất đi thôi. Dù là như thế, hạ thân cũng đang không ngừng phân bố dâm dịch, thân thể tại run rẩy, tại loại này cực hạn hỗn loạn điên cuồng trung bắt đầu sa đọa, biểu đệ, ngươi muốn rất tốt với ta. Ta đã biết. Của ta biểu tỷ, ta muốn địch ngươi. Triệu An vỗ vỗ đại cửu mẹ đầu, chính mình xoay người đặt ở đại biểu tỷ thân thể phía trên, yểu điệu quân xưng, hai cái vú sữa dùng một bàn tay có thể cầm chặt, không lớn cũng không nhỏ, nắm thật thoải mái. Ân. Biểu đệ, nhẹ chút, ô ô. Đại biểu tỷ kêu khóc nói, khóc có chút lê hoa đái vũ, nàng không muốn bị quy tắc ngầm, nhưng là vận mệnh lúc nào cũng là tạo hóa làm người. Không nhất nghĩ sự tình thường thường chính là dễ dàng nhất phát sinh sự tình. Eo hông hơi hơi dùng sức, quy đầu thông thả kiên định cắm vào, chậm rãi đẩy ra đóng chặt đại môi mật, đem hai bên thật nhỏ đại môi mật ra bên ngoài chen đi, nhìn quy đầu chậm rãi rơi vào chính mình biểu tỷ nộn huyệt, tâm lý cái loại này hưng phấn thật lâu không có khả năng ngừng lại. Quy đầu vừa tiến vào liền cảm nhận được cổ kia trước nay chưa từng có chặt khít. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng đem quy đầu bao bọc tại bên trong. Gắt gao chen ép, hình như muốn đem cái này xa lạ lai khách cấp đuổi ra ngoài. Đại biểu tỷ đau kêu một tiếng, tay ngọc bắt được Triệu An cánh tay, đã làm sơn móng tay ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng, mắt đẹp đóng chặt, đang chờ đợi khó chịu nhất thời khắc, màn trinh của mình bị một cái căn bản không thích nam nhân cướp đi. Đại cửu mẹ tại bên cạnh an ủi con gái của mình, mẹ con cộng thị một chồng không có gì không tốt, ít nhất cùng một chỗ bị cùng một cái nam nhân thao. Về sau có chuyện gì đều có thể giúp đỡ lẫn nhau bận rộn, này tốt lắm rất tốt. Không đau. Không có việc gì, một chút thì tốt, sao ngươi thật thoải mái, nữ nhi ngoan, hiểu quân đừng sợ, mẹ ở nơi này. Triệu An nhìn đến mẹ con này tình thâm hiện trường, khóe miệng mỉm cười, eo hông dùng sức nhất đưa, ba. Màn trinh vỡ tan âm thanh truyền đến. Quy đầu đột phá biểu tỷ màn trinh, hoàn toàn cắm vào phát dục hoàn toàn. Chờ đợi xa lạ lai khách khúc chiếc con đường u tối, quy đầu đẩy ra từng tầng một thịt mềm, đem chặt khít âm đạo kéo mở, bắt đầu khai phá này một mảnh xử nữ bảo địa. A. Đau đớn. Đại biểu tỷ cau mày, ngón tay dùng sức, móng tay đều bởi vì làm đau mà dùng sức nắm chặt rơi vào nam nhân bắp thịt. Này sao có thể vui vẻ, rõ ràng chính là một loại xé rách đau đớn. Triệu An tại đại biểu tỷ vú sữa thượng vuốt ve hai cái. Lại thấp thân hôn một cái biểu tỷ có chút đôi môi tái nhợt, cung thịt chậm rãi quất đánh, cho nữ nhân chiều sâu kích thích. Rất nhanh đại biểu tỷ liền vặn vẹo vòng eo có chút không biết làm sao, không biết chính mình tại nơi nào, hạ thân làm đau chậm rãi biến thành một loại khoái hoạt. Một loại không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt khoái cảm. A. Có chút khoái hoạt đâu. Biểu đệ. Ô ô. Mẹ. Ta rất ngứa. Ta hiện tại liền cho ngươi giải ngứa, ha ha. Triệu An nói xong dùng sức nhất đưa, đem chính mình thô to côn thịt hoàn toàn nhét vào nữ nhân bên trong thân thể. Đột nhiên bất ngờ kích thích làm đại biểu tỷ dùng sức đem thon dài chân đẹp cuốn lấy Triệu An eo ở giữa dùng sức trở về rồi, miệng nhỏ thổ lộ nói mê vậy tiếng trên rỉ, nghiễm nhiên là đã bị làm đến có chút thần trí không rõ. Đại biểu tỷ hai mắt đóng chặt, tùy theo Triệu An lần lượt địch, thở gấp trên rỉ lại lần nữa kéo. Tùy theo côn thịt ra vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mạn diệu thân thể cơ hồ chiết khấu, khoác lên phần cuối thịt băm bàn chân nhỏ không tự chủ được hướng nội cuộn mình. Thanh tú đáng yêu ngón chân thật chặt kẹp tại cùng một chỗ, dùng căng thẳng, hiển nhiên là bị điệp đến cao trào. Lần thứ nhất cao trào là mỹ diệu như vậy, làm đại biểu tỷ linh hồn đều có điểm phi, cảm giác này cũng thật tốt quá. Chương 358, song phi mở biểu tỷ. Thon dài tất chân đẹp mở ra đến lớn nhất, no đủ chân thịt đem buộc chặt tất chân chống đỡ mãn đến cực hạn, Hoàng Mỹ buộc vòng quanh trăng rằm vẫy bắp chân độ cong, buộc chặt tất chân bị kéo dài bọc lấy trắng nõn chân thịt. Kịch liệt giao đủ tình yêu khiến cho mồ hôi dần dần làm ướt màu da trong suốt tất chân, nhìn thật giống như mỹ nhân đi tắm giống như, có vẻ vô cùng câu nhân. Triệu An đem đại biểu tỷ gót ngọc chứa tại miệng bên trong, một bên cắn cắn. Hưởng thụ mỹ nữ trẻ tuổi chân ngọc, một bên dùng sức địch biểu tỷ nộn huyệt. Không thể không nói xử nữ tiểu huyệt chính là nhanh, cảm giác liền giống bị một cái cao su vòng bao lấy, gắt gao bao lại cảm giác, hơi chút động một cái đều thực khó khăn. A. A. Không muốn. Biểu đệ. Chân rất dơ. Đại biểu tỷ nũng nịu kêu to một tiếng, mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp, có thể đem nàng chân ngậm vào trong miệng, này chính là yêu thích sao? Không, đây là yêu. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Triệu An ánh mắt liền thay đổi. Có chút phức tạp, biểu đệ của mình cư nhiên yêu chính mình, đây cũng quá kỳ quái một điểm. Nhưng là vì sao mình cũng là có điểm yêu thích cái này biểu đệ nữa nha? Là bởi vì này cảm giác thoải mái sao? Đại biểu tỷ tâm lý biến hóa bị Triệu An tra nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Lập tức có chút vui vẻ, không bẩn, biểu tỷ chân ăn ngon nhất rồi, biểu tỷ, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Vừa nói còn một bên dùng sức tủng chuyển động, một chút điệp, loại này một bên ân ái một bên hỏi đối phương thích hay không thích chính mình tao sáo lộ cũng chỉ có Triệu An có thể ngoạn đi ra. Điều này thật sự là quá mức cầm thú rồi, bị làm ý loạn tình mê, này ai có thể chịu nổi? Ba ba ba, kịch liệt thân thể va chạm tiếng vẫn còn tiếp tục. Đại biểu tỷ nội tâm bị làm đều viết mềm nhũn, dùng sức đem nam nhân kéo xuống đến. Nhìn nam nhân phun ra chính mình nộn chân, mắt đẹp mang lấy một tia ngượng ngùng, biểu đệ, biểu tỷ cũng yêu ngươi, ngươi phải đối đãi thật tốt biểu tỷ đã coi như lão bà ngươi. Vậy ngươi phải gọi ta cái gì à? Triệu An cười dâm tiếp tục rút ra đút vào. Nụ cười càng ngày càng rỡ. Điều này cũng không kỳ quái, đại biểu tỷ biến hóa trong lòng sớm đã bị chăn đệm rất lâu rồi. Từ vừa mới bắt đầu bởi vì cha mất đi thế lực mà bị bạn trai trước vứt bỏ, còn bị trước mặt mọi người nhục nhã. Đến đại cửu phá sản, nàng và đại cửu mẹ cùng một chỗ lưu lạc đầu đường, tại bất đắc dĩ muốn bán mình để duy trì cuộc sống thời điểm là Triệu An bất kể hiềm khích lúc trước cấp các nàng ăn chỗ ở. Tại nữ nhân tối lúc tuyệt vọng cho các nàng hy vọng. Là dễ dàng nhất làm cho các nàng cảm động. Có lẽ vào lúc đó đại biểu tỷ nội tâm cũng đã phát sanh biến hóa, tại Triệu An đi công tác đi nước Mỹ đoạn thời gian này bên trong. Tại trực tiếp công ty bên trong cũng chứng kiến rất nhiều người lừa ta gạt. Ít nhất chủ bá ở giữa không hề giống nàng nhìn thấy như vậy hài hòa. Lưu lượng cứ như vậy nhiều, chỉ có chính mình ăn càng nhiều, mới có nhiều tư nguyên hơn. Đây là một cái tiền tài tối cao xã hội, muốn trở nên nổi bật. Lấy đại biểu tỷ tài hoa tới nói. Nàng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Duy nhất ưu thế ngay cả có một cái tốt biểu đệ, một cái đại lão bản biểu đệ. Quy tắc ngầm nơi nào đều có, nếu như nhất định phải bị quy tắc ngầm, vậy tại sao không tuyển chọn một cái đẹp trai nam nhân đâu này? Tại bất tri bất giác bên trong, đại biểu tỷ đối với Triệu An cảm tình trở nên phức tạp, tại cuối cùng Triệu An cắn cắn nàng tất chân dâm chân khi đã xảy ra lột xác. Biến thành một loại kỳ quái tình yêu. Đem Triệu An kéo hạ thân. Đại biểu tỷ chủ động dâng lên môi hồng hôn nồng nhiệt, chủ động đem lưỡi thơm đưa tới, cùng Triệu An tiến hành lưỡi hôn. Thả ra thể xác tinh thần nữ nhân trở nên vô cùng chủ động, vặn vẹo vòng eo cũng phối hợp Triệu An tiết tấu. Mật huyệt cũng bắt đầu có quy luật nhúc nhích. Chặt khít cùng dây thun trói tại dương vật phía trên, mỗi một lần nhúc nhích đều có khả năng làm Triệu An hô hấp trở nên dồn dập một chút. Âm đạo độ ấm đang tăng lên, một cổ nóng cháy âm tinh trào ra. Cao trào. Đại biểu tỷ cư nhiên ở vào thời điểm này cao trào, tại tình yêu phun trào thời điểm bởi vì tình cảm biến hóa cao trào. Thật lâu sau, đại biểu tỷ nhìn dừng lại đến vuốt ve chính mình vú sữa Triệu An, môi hồng khẽ nhếch. Dùng tràn ngập tình yêu giọng điệu nói, lão công, ta yêu ngươi. Ân, ta cũng yêu ngươi, lão bà. Triệu An cũng sẽ không keo kiệt sắc lão bà hai chữ, lão bà có thể có rất nhiều cái, chỉ có xử nữ hoặc là đem thể xác tinh thần giao cho hắn thuộc phụ mới có tư cách thành là lão bà. Cái khác bất quá là thịt tiện khí cùng công cụ tình dục mà thôi, nhiều nhất cũng chính là dùng đến nối dõi tông đường mà thôi. Ân. Biểu đệ. Của ta tốt lão công. Nhân gia còn muốn nha. Đêm nay. Nhân gia. Muốn. Ngươi toàn bộ bắn vào. Đại biểu tỷ Kiều Mị nói, hai đầu trắng nõn cánh tay ngọc ôm Triệu An cổ, nhiệt tình ôm hôn, tinh tế eo vặn vẹo, xương mu ma sát xương mu, thứ khoái cảm này làm hai người nhiệt độ cơ thể đều nhanh chóng ấm lên. Một bên đại cửu mẹ nhìn có một chút cảm động. Nữ nhi cuối cùng nghĩ thông suốt. Vừa nghĩ đến về sau mình và nữ nhi đồng thời mang thai, này sinh ra đứa nhỏ bối phận liền bất loạn sao. Loại này hỗn loạn điên cuồng, nhớ tới còn có một ít kích động đâu. 3. Triệu An rút ra cung thịt. Một phen đặt ở có chút ngứa ngáy khó nhịn đại cửu mẹ trên người, eo hông trầm xuống, ngựa quen đường cũ cắm vào thục phụ bên trong thân thể. Ta trước thỏa mãn một chút của ta lẳng lơ mờ a, ha ha. Lão bà, theo ta hôn môi. Đại biểu tỷ thuận theo bò qua đi. Đưa ra lưỡi thơm cùng Triệu An lưỡi hôn, mà nam nhân hạ thân bắt đầu dùng sức tủng chuyển động. Đại cửu mẹ hai chân cũng là lão luyện quấn lấy Triệu An hổ eo, tư thế này sẽ làm âm đạo hướng lên, cho nam nhân khoái cảm cùng các khác biệt. Có một loại toàn thân đều bị bao bọc khoái cảm. Ban đêm ánh trăng dường như cũng đối với một màn này cảm thấy thẹn thùng, còn này chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Không chỉ có đem chính mình mở cấp địch, còn đem đại biểu tỷ câu dẫn thành tình phụ. Cũng là bế lên giường thao làm, thậm chí còn muốn cho những cái này quan hệ huyết thống đến tiến hành nhục dục giao phối sinh sản hậu đại. Địch hơn 10 phút, Triệu An đem đại biểu tỷ ôm lên đặt ở đại cửu mẹ trên người. Mẹ con mặt đối mặt. Đều có thể nhìn thấy đối phương bị Triệu An địch đến hoa chi loạn chiến gương mặt xinh đẹp, khí sắc hồng nhuận, sáng rọi chiếu người. Xì. Đại biểu tỷ ta, một tiếng, nguyên lai Triệu An lại lần nữa tiến vào thân thể của nàng, tại Triệu An chấn động phía dưới. Đại biểu tỷ cũng là ma sát đại cửu mẹ mật huyệt miệng, hai người địch huyệt còn có thể làm bên thứ ba đều cảm giác được kích thích, đến đây một lần chân chính mẹ con song phi. Đại biểu tỷ cúi đầu hôn lên đại cửu mẹ môi. Hai mẹ con cư nhiên bắt đầu hôn môi, bắt đầu cho nhau an ủi. Triệu An mới là thoải mái nhất thế nào một cái, thỉnh thoảng địch đại biểu tỷ nộn huyệt, hưởng thụ tuổi trẻ nữ nhân mật huyệt bao bọc. Rút ra hướng xuống một điểm liền cắm vào đại cửu mẹ bên trong thân thể. Hưởng thụ thành thục con gái mọng nước ôm nhu, hai cái huyệt dâm, hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, đều rất sảng khoái, làm hắn thích có chút da đầu rung lên, ẩn ẩn có loại muốn phun ra cảm giác được hiện, quá thích, không nổ bắn ra một lần đều thực xin lỗi chính mình. Chương 359, quan hệ muốn giữ bí mật. Đại cửu mẹ nằm tại tối phía dưới, đại biểu tỷ đặt ở đại cửu mẹ trên người, Triệu An ôm đại biểu tỷ mông cong dùng sức xông pha. Muốn làm đại cửu mẹ liền hướng xuống cắm vào, muốn làm đại biểu tỷ liền hướng lên cắm vào. Một cái lão ép một cái nộn huyệt, hai loại hoàn toàn khác biệt mật huyệt mùi vị, qua lại biến hóa, tăng thêm song phi mẫu nữ hoa khoái cảm xung kích, nhiều mặt vị cảm quan xung kích, Triệu An hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút. Đại biểu tỷ cảm thấy được chính mình biểu đệ tại bên trong thân thể cung thịt càng ngày càng tăng lên, hơn nữa chỉ vào miệng tử cung một trận nghiền nát, đem nàng hồn đều nhanh tách ra rồi. Nha. Biểu đệ lão công. Thật là lợi hại. A. Mẹ. Ta bị biểu đệ cỏ. Nha. A. Ta muốn gả cho biểu đệ. Đại biểu tỷ vừa nói xong, âm đạo liền kịch liệt giật giật, một cổ nóng rực nhiệt lưu đột nhiên trào ra, nhanh chóng bao vây Triệu An cung thịt, Triệu An bị sóng nhiệt hướng run run. Vốn là eo hông tê dại liền rất mãnh liệt rồi, bị như vậy đâm một phát kích. Lập tức liền không nhịn được. Đem cung thịt cố hết khả năng hướng đến bên trong cắm vào, tùy theo một tiếng thỏa mãn trống giận, bắn chết ngươi. Tao biểu tỷ, cho ta mang thai a. Nóng cháy nóng bỏng tinh dịch một tia ý thức rót vào thành thục phát đạt tử cung. Ấm áp hoa viên tận lực khuếch trương đến lớn nhất, cất chứa dơ bẩn tinh dịch bắn vào. Một vòng thịt bộ nhăn nheo gắt gao co lại đem cung thịt bao bọc tại bên trong bóp chặt. Đại biểu tỷ bụng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lồi ra một cái tiểu bao, trắng nõn thân thể tại giật giật, bị bắt bắn vào đại lượng tinh dịch tử cung bất đắc dĩ khuếch trương để ở hấp thu hết tinh dịch. Lồi ra bụng nhìn qua cùng mang thai 4 tháng giống nhau. Chẳng qua mặt hướng phía dưới, cho nên không như thế nào chú ý tới.